Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 91, khí trùng tinh hà chương 92 sập bẫy nguồn VIP Van Đan. Được, 3 ngày sau, vẫn tại nơi này, ngươi mang ngọc bài số 6 đứng đây đợi ta. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem ngọc bài số 32 mà ngươi cần để trao đổi với ngươi. Điều kiện là tin tức của ngươi phải tin cậy được, ngươi hành động một mình, số 19 kinh ngạc hỏi, nếu như ngươi đã am hiểu tin tức, vậy thì chúng ta hãy phân công rõ ràng. Ngươi đi thu thập thông tin, tìm hiểu về tung tích của ngọc bài, ta phụ trách việc đoạt lấy ngọc bài. Nhớ kỹ rằng, nếu thông tin của ngươi sai lệch thì việc hợp tác giữa chúng ta cũng kết thúc, tuy rằng bị Tần Vô Song cảnh cáo nhưng số 19 lại không phản đối mà mừng thầm trong lòng. Ít nhất đối phương đã nói như vậy tức là đã đồng ý hợp tác. Chỉ cần thông tin của hắn chính xác thì cơ sở của mối hợp tác này sẽ càng ngày càng hữu ích. Nói đến công tác thu thập tin tức thì hoàn toàn là sở trường của hắn. Hắn lập tức gật đầu nói, được, 3 ngày sau, không gặp không về. Tần Vô Song cười nhạt, không gặp không về. Hy vọng đến lúc đó trên danh sách của Xích Mộc Lĩnh, ta và ngươi cũng sẽ không gặp không về, ha ha ha. Nói xong, sải bước nghênh ngang mà đi, huynh đài đi đâu? Số 19 từ cách nói của Tần Vô Song hiển nhiên đã ý thức được rằng hắn không phải loại người bộc lộ sự hào phóng trước mặt người khác. Ngược lại, càng nói chuyện với loại người này càng thấy hắn khó hiểu và khó lường, thâm sâu như dải ngân hà, khiến hắn cảm thấy loại người này không phải là nhân vật tầm thường, đi gặp tên số 25. Con người đó tuy rằng nói năng không rõ ràng nhưng ta cảm giác hắn cũng có điểm tốt. Dù sao thì đi loạn khắp nơi cũng không có đầu mối gì, có mục tiêu có phương hướng chẳng phải tốt hơn là cứ đâm quàng đâm xiên sao. Tần Vô Song vừa bước đi vừa nói, phút chốc thân ảnh đã ở con đường dưới sườn núi, biến mất không thấy. Số 19 ngây người một lát, lúc này mới tỉnh lại, suy nghĩ, xem ra, đối tượng hợp tác mà ta tìm được cũng không phải tầm thường. Cũng may, nhu cầu lợi ích giữa ta và hắn không trùng nhau, nếu không thì đại sự không ổn. Tần Vô Song dựa theo địa điểm mà số 25 đã cung cấp theo hướng Tây tiến khoảng 15 dặm, quả nhiên trông thấy một khe núi có nước chảy xuống chậm rãi, khe núi đối diện có một cái khe sâu lọt vào giữa hai quả núi, có vẻ thâm sâu thần bí. Tần Vô Song dừng ở bên này khe nước, không vội vượt qua. Cái gọi là gặp rừng chớ vào, gặp sông chớ qua đối với võ giả mà nói thì thường xuyên có tác dụng trọng yếu. Tuy rằng đối phương chỉ là một võ đồng, nhưng cẩn thận và thận trọng thì không bao giờ thừa. Bởi vì cái thế giới này còn tồn tại rất nhiều thứ mà ta chưa biết, thực lực mạnh và có tự tin cũng không sai, nhưng phải biết ngăn chặn những sự việc phát sinh ngoài ý muốn, đứng bên cạnh khe nước, quan sát một lát. Nhìn thấy một dòng nước chảy róc rách, suối nước trong vắt, có thể trông thấy đấy. Đứng dưới đó nhiều nhất cũng chỉ ngập tới đầu gối, dưới đáy nước không có gì mê hoặc cả. Nhưng về phương diện hạ độc mà nói, xác suất thành công của việc hạ độc qua dòng nước không cao, nhưng cũng không thể tin tưởng tuyệt đối. Tần Vô Song rút từ trong ống tay áo ra một cây ngân châm, thử một hồi nhưng ngân châm không hề biến sắc, lúc này mới xác định được khe nước này không có vấn đề gì, hắn liền bước mạnh đi qua. Hắn biết rằng, tên số 25 kia chắc chắn đã ẩn náu ở một góc nào đó quan sát hắn. Giờ không phải là lúc để lộ thực lực của bản thân. Quả nhiên, đi qua khe nước, trên khe núi đối diện với khe sâu, xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là tên số 25. Khe sâu đó có độ rộng không quá mười mấy thước. Với thực lực của một võ đồng cũng có thể phóng qua được. Hắc hắc, ta biết ngươi sẽ đến. Số 25 cười mỉm nói, Tần Vô Song dừng bước. Dùng trực giác của võ giả cảm nhận môi trường xung quanh. Hắn có dự cảm, người này muốn hắn gặp mặt ở đây chắc chắn là đã có dự tính từ trước, không cần nhiều lời, ngọc bài của ngươi đâu, Tần Vô Song quát lên dõng dạc, hắc hắc, không giấu gì các hạ, ngọc bài số 6 mà ngươi cần kỳ thực ta không có, thanh âm của số 25 vang lên từ phía đối diện, không có, Tần Vô Song nhăn mặt hỏi, đúng vậy, vừa rồi lúc ở đó ta nói có ngọc bài số 6 kỳ thực là cố ý muốn câu dẫn các ngươi. Xin hãy thứ lỗi. Kỳ thực ngọc bài mà ta cầm trong tay là ngọc bài đối ứng của ngươi ngọc bài số 45. Tần Vô Song không vội vã trả lời, cũng không thốt nhiên giận dữ. Ngọc bài số 6 một khi đã nằm trong tay của đệ đệ đồng giao thì tên này chắc chắn không có. Hắn vì cớ gì mà hiện tại phải thừa nhận? Lẽ nào đã phát hiện ra mình nghi ngờ hắn, mặc kệ hắn có âm mưu gì, nếu hắn có ngọc bài số 45 thì cũng là chuyện vui ngoài ý muốn rồi, khốn kiếp. Ta xem ngươi muốn lừa gạt đến khi nào. Không có ngọc bài, thiếu gia không thể phụng bồi. Ngươi cứ vui đùa thoải mái, Tần Tần Vô Song thủng thẳng nói, quay đầu định bước đi, đại ca, đừng vội, số 25 vội vã kêu lên, ngươi muốn xem, ta có thể cho ngươi xem. Tuy nhiên, ngươi phải nói cho ta biết ngọc bài của ngươi là số mấy. Nếu như không phù hợp với ta thì ta không đổi đâu. Tần Vô Song bước tới một bên, xung quanh không có động tĩnh gì, tự nhiên cảm thấy an tâm, không lo bại lộ. Lấy ra ngọc bài số 26, thản nhiên đặt trong lòng bàn tay, nhìn thấy không? Biết chữ không? Số 26. Đối ứng với ngươi, giá trị 20 tích điểm, Tần Vô Song cũng không thu hồi lại, để ở trong tay, mặt hắn quan sát, số 25 mắt không di chuyển, nhìn một hồi lâu, âm thầm nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói, quả nhiên là ngọc bài số 26, được, ngươi hãy chờ ở đây. Lát sau, số 25 đi vòng từ khe núi ra, cầm trong tay một ngọc bài, cũng để giữa lòng bàn tay, miệng nói, xem cho rõ đi, ngọc bài số 45. Không sai chứ, ngọc bài không thể làm giả được, Tần Vô Song gật gật đầu, được, vậy chúng ta cùng hô, 1, 2, 3, rồi cùng nhau ném về phía đối phương, thế nào, cho dù đối phương không dở trò thì không thể cho qua được. Hắn cũng không muốn sinh sự. Chẳng qua, trực giác của hắn phát hiện thấy tên số 25 này không phải là người lương thiện gì, không tin thì hãy coi tiếp, quả nhiên, số 25 lắc đầu, không được, nếu hai bên cùng ném, ai cũng không thể đảm bảo là sẽ cùng ném, ngộ nhỡ một bên ném, một bên không ném thì sẽ rất phiền phức, vậy theo ngươi phải làm thế nào? Tần Vô Song cười lạnh trong lòng, nếu không phải dọc hai bên có khe sâu rộng hơn 10 thước thì hắn đã sớm không khách sáo rồi. Mặc dù vậy, hắn cũng đã âm thầm vận nội công, chuẩn bị tập kích bất ngờ, thế này đi, chúng ta đặt ngọc bài tại một chỗ an toàn, sau đó ta đi lấy ngọc bài của ngươi, còn ngươi đi lấy cái của ta. Được không? Đối phương càng như vậy càng chứng minh đối phương mang tâm địa xấu xa. Tần Vô Song cảm nhận rõ lòng dạ thâm hiểm của hắn, cách một khe rãnh, hắn cũng không thể tùy tiện hành động, lập tức thuận tình nói, được, ngươi đặt trước đi, số 25 gật đầu, miệng nói, ta trước thì trước, nói rồi đi về bên phải 50 thước, dừng lại, sau khi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt ngọc bài xuống. Lại đứng lên, nói từ xa với Tần Vô Song, ngươi đặt ngọc bài ở chỗ ban đầu, chúng ta đi đổi nhau. Thế nào? Tần Vô Song mắt không rời nhìn từng động tác của hắn, lúc đầu mỗi bước đi đều rất tự nhiên, tuy nhiên động tác khi ngồi xổm xuống khiến Tần Vô Song âm thầm sinh nghi trong lòng. Chỉ là đặt một ngọc bài, có cần phải ngồi xuống đặt, lại ngẩng đầu nhìn địa hình khu vực đó, vừa hay đối diện với sườn núi có một thảm cây, Tần Vô Song âm thầm suy nghĩ, cũng không vạch trần hắn. Cười lớn một tiếng, ngươi thật là quá cẩn thận, hãy xem rõ, ngọc bài số 26 đặt ở đây, cũng học cách ngồi xổm. Đặt ngọc bài số 26 xuống, thuận tay nhặt hai hòn đá cuội, móc vào giữa năm ngón tay, được, bây giờ, chúng ta mỗi người bước một bước. Ta quay về chỗ ban đầu, ngươi qua bên này đến gần chỗ ngọc bài, thì mới có thể vượt qua khe sâu. Số 25 nói xong, hướng đường cũ trở về, đi được một nửa, Tần Vô Song đột nhiên cười một cách quỷ dị, hai chân đột nhiên liên tục vung vẩy, vài nắm đất đã bị Tần Vô Song đá đi. Đá về phía chỗ ngọc bài, những cục đất này lớn nhỏ đủ cả đều rơi ở vị trí của ngọc bài, phát ra một tiếng kêu vang, trong khoảnh khắc, vị trí 5-6 thước xung quanh ngọc bài đều bị rơi xuống, nhất thời hiện ra một cái hố to, số 25 vẫn để ý Tần Vô Song, thấy hắn đột nhiên vung lên, liền biết có chuyện không ổn. Nhìn thấy Tần Vô Song giơ chân lên với cường lực mạnh mẽ liền xoay đầu bỏ chạy, vèo, Tần Vô Song móc hòn đá cuội trong tay bắn ra. Hòn đá bay với tiếng gió xé tay rơi trúng vào óc sau gáy của số 25, phốc. Mạch máu vỡ ra, khí huyết phun ra như suối. Số 25 ngã xuống đất, nhất thời bất tỉnh, Tần Vô Song không đắc ý, cũng không vội phóng qua mà nhặt lên mấy nắm đất ném về xung quanh chiếc hố. Quả nhiên, nơi hòn đá nằm, trong thảm cây cối đối diện bay ra vô số mũi tên bằng trúc, vèo vèo vèo, vô số hỏa tiễn bay ra. Nhất thời, xung quanh chiếc hố bay ra rất nhiều hỏa tiễn, Tần Vô Song vã mồ hôi. Nếu như không vừa rồi không lưu ý thì với vô số cạm bẫy như vậy chắc chắn sẽ bị trúng bẫy, thật không ngờ rằng tên số 25 này lại là một tên cực kỳ thâm hiểm như vậy. Chỉ nhìn từ bên ngoài, trong khi Tần Vô Song cũng đã rất cẩn thận, vậy mà cũng không nhìn ra dấu vết của hệ thống cạm bẫy rình rập, nếu như không phải vừa rồi số 25 khiến cho Tần Vô Song sinh nghi trong lòng thì hậu quả thật không dám nghĩ tới. Vậy ngọc bài đang ở đâu? Tần Vô Song chợt nhớ ra, vội nghĩ đến ngọc bài số 45, chương 92, khí trùng tinh hà chương 93 ngắm bắn nguồn VIP Van Đan. Sau khi đã loại bỏ hết mọi cạm bẫy, lúc này Tần Vô Song mới quay lại con đường cũ. Trước hết là nhặt ngọc bài số 26 đã đặt xuống trước đó, lúc này mới phóng qua khe, lẻn đến sườn núi đối diện, đi đến trước chiếc hố to, nhìn xuống dưới, Tần Vô Song hít một hơi dài. Trước hết chưa nói tới cung tên tre bay ra từ bốn phía, nếu người nào chẳng may rơi xuống hố thì cho dù không có mấy thứ này cũng gặp phải hậu quả khôn lường. Bên dưới chiếc hố cắm chi chít chông gai và cọc gỗ nhọn, các vật sắc nhọn bằng tre trúc, ở đó còn có một tầng màu lam, hiển nhiên là chất độc cực mạnh. Điểm chết người chính là bên trong chiếc hố còn có 5-6 con mãng xà kịch độc đầu hình tam giác, con nào cũng đang vươn cổ ra, phun phì phì, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Cũng may Tần Vô Song đã sớm đề phòng, đem hai cây trúc trong tay vừa nhặt ở xung quanh chiếc hố ném xuống dưới, trong phút chốc đã đóng đinh toàn bộ mãng xà trong hố lại. Làm xong hết mọi việc, Tần Vô Song vã mồ hôi toàn thân, gió núi thổi tới, Tần Vô Song trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu vừa rồi hắn chủ quan khinh địch, trực tiếp đến lấy ngọc bài, dừng ở bên hố, nghĩ đến đây hắn thấy đau quặn trong lòng. Một khi ngã xuống cạm bẫy này thì, xem ra, tuyệt đối không thể chủ quan. Những võ đồng này đều là nhân tài từ khắp nơi trên cả nước, nếu về các mặt sử dụng chất độc, bố trí cạm bẫy, trùng độc có những kỹ năng đặc biệt thì càng không thể không đề phòng. Xem ra, lần sau nếu gặp phải tình huống tương tự, phải phát huy đầy đủ tác dụng đột kích bất ngờ của ám khí, Tần Vô Song suy nghĩ. Cầm ngọc bài lấy từ trong bẫy ra, quả nhiên là ngọc bài số 45. Tần Vô Song vui vẻ trong lòng, tuy rằng hành động không dễ dàng nhưng cuối cùng lại thu được kết quả ngoài ý muốn. Tuy nhiên, Tần Vô Song cũng chẳng lấy đó mà thỏa mãn, đi đến trước mặt thi thể của số 25. Không vội thò tay ra để khám xét, hắn lấy cây gậy bằng tre trong tay ra để đẩy áo khoác của số 25 ra. Sau khi mở được áo, một vật ở trong lòng hắn rơi ra ngoài, Tần Vô Song hít một hơi dài. Ở giữa vật đó là một con bọ cạp với cái đầu không lớn nhưng hình dạng cũng vô cùng khủng khiếp, xem ra tên này cho dù có chết, cũng muốn kéo theo cả người khác chết cùng. Quả nhiên là vô cùng hiểm ác, sau khi đem con bọ cạp vứt ra, Tần Vô Song mới bắt đầu xem xét. Không ngờ rằng, tên số 25 này cũng thu hoạch được không ít, lôi từ trong túi hắn ra không ngờ còn có hai ngọc bài nữa. Đáng tiếc là, hai ngọc bài này trong tay Tần Vô Song cũng chỉ trị giá 2 tích điểm. Tuy nhiên, trong đó có một ngọc bài số 29 thì lại đáng giá 5 tích điểm đối với đệ đệ của Đồng Dao. Nếu đệ đệ của Đồng Dao có thể đem ra ngọc bài số 6 thì ngọc bài này có thể đem ra làm vật trao đổi với hắn. Dù sao đối với Tần Vô Song mà nói, lấy được ngọc bài số 32 giá trị 20 tích điểm cho hắn thì cũng không phải là quá khó khăn. Xong xuôi mọi việc, Tần Vô Song vẫn chưa dừng tay mà dọn dẹp sạch sẽ lại hiện trường. Địa thế nơi này vô cùng lợi hại, Tần Vô Song suy nghĩ. Nếu đệ đệ của Đồng Dao đạt tích đủ điểm thì có thể bố trí cho hắn đứng ở đây, mượn địa hình và bố trí của chỗ này để tự bảo vệ mình. Tần Vô Song di chuyển sang bên kia triền núi, tìm một vòng, phát hiện ra một sơn động sâu thẳm ở mặt kia của khe núi. Nhưng vẫn chẳng tìm thấy ngọc bài nào trong đó. Để tránh có người tới làm phiền, Tần Vô Song đem thi thể của số 25 treo cao trên cây để đe dọa những võ đồng đi ngang qua đây. Rời khỏi nơi này, Tần Vô Song suy tính trong lòng. Nhiệm vụ tiếp theo là tìm võ đồng số 32 để đoạt lấy ngọc bài số 32 trao đổi với đệ đệ của Đồng Dao. Lúc này, ta đã thu được 2 ngọc bài 5 tích điểm, 4 ngọc bài 2 tích điểm, vậy là đã được 18 tích điểm. Tên số 25 này lại giao ra 3 ngọc bài, 1 ngọc bài 20 tích điểm, 2 cái khác đều là 2 tích điểm. Nếu mà lấy được cả ngọc bài số 6 từ chỗ đệ đệ của Đồng Dao thì sẽ thu được 72 tích điểm. Tần Vô Song tính sơ sơ đã thấy bản thân nắm chắc được phần thắng trong tay. Xem ra, biện pháp tốt nhất là trong vòng 3 ngày này tiện đường thu thập thêm ngọc bài đủ 10 tích điểm nữa. Nếu như vậy, tổng điểm đã là 82 tích điểm. Cho dù đem ngọc bài số 29 vừa lấy được trên người tên số 25 đưa cho đệ đệ của Đồng Dao và bị mất đi 2 tích điểm thì cũng vẫn còn 80 tích điểm, cũng đủ điểm số cần thiết. Không nên trì hoãn thêm nữa, cần phải nhanh tay lên mới được. Trong 5 ngày là phải hoàn thành việc vượt khu, tốc độ như thế này không đến nỗi chậm. Nhưng ai mà biết được trong số 2,3000 võ đồng tham gia thí luyện, liệu có tên võ đồng nào yêu nghiệt như vậy tồn tại nữa không? Cẩn thận vẫn hơn, lần này, Tần Vô Song lần đầu tiên đặt quyết tâm, còn về cuộc tranh giành giữa tứ đại lĩnh, cái gì mà quán quân tập thể lại không phải là thứ mà một mình hắn có thể quyết định được. Đó chỉ là chuyện thêu hoa trên gấm. hắn cũng chỉ có thể nỗ lực hết sức mình, nếu những người khác đến từ Xích Mộc Lĩnh không cố gắng thì cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng cũng may là trong cuộc thí luyện lần này ở Bách Việt Quốc thì giải thưởng cho quán quân cá nhân lớn hơn giải thưởng của quán quân tập thể, tấn chức vương tộc vô điều kiện. Tần Vô Song cũng không hứng thú gì với vinh hoa phú quý, nhưng trong cái thế giới này, địa vị gia tộc cao thấp lại chính là chuyện đại sự để tạo phúc cho con cháu muôn đời sau. Nếu như lần này có thể đạt được phong hào xưng vương trở về, tin rằng phụ thân nhất định sẽ rất vui. Mà địa vị thân phận của tỷ tỷ cũng sẽ lên theo. Đến lúc đó, để xem lão già của Đặc Hề Thế Gia còn có gì để nói, những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu khiến cho ý chí chiến đấu của Tần Vô Song càng tăng. Hắn bắt đầu truy tìm số 32. Thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 2 ngày này, Tần Vô Song dùng đủ mọi cách, kiểm tra, dò hỏi, phân tích, rốt cục cũng nắm giữ được một ít thông tin về hành tung của số 32. Không thể không thừa nhận, hành tung của tên số 32 vô cùng quỷ dị, mơ hồ bất định, hơn nữa thực lực khẳng định cao hơn nhiều so với trình độ bình quân của cuộc thí luyện tại khu vực số 3 này. Tần Vô Song cứ đi theo hướng Nam. Hướng Nam là nơi có địa thế cao nhất trong khu thí luyện này, nơi có cây cối ùn tùm nhất. Tên số 32 hoạt động tại vùng đó, chứng tỏ bản thân tên này rất tự tin. Đến gần khu rừng, từ khu vực xung quanh, Tần Vô Song chậm rãi đi tới, vừa quan sát địa hình vừa dùng cảm giác của khứu giác, xúc giác và các giác quan khác để cảm nhận từng chút một xung quanh. Đột nhiên, trong lòng Tần Vô Song cảm thấy bất ổn, hơi thở của ba người, ba luồng sát khí không che giấu, tạo thành ba góc tam giác mai phục tại ba nơi. Khoảng cách giữa những tên này chưa đến 100 mét, hình thành nên một cái lưới hình tam giác. Việc kết đảng phái với nhau để mưu cầu lợi ích riêng là khó tránh khỏi. Tần Vô Song nghĩ ngợi, ba tên này đã kết đồng minh với nhau, chắc chắn bố trí rất nhiều cạm bẫy phục kích những võ đồng qua đường. Hừ, vừa hay ta còn thiếu mấy điểm nữa. Tin rằng trong số ba tên hỗn đảng này sẽ thu được không ít thứ, đợi bọn chúng khai đao vậy. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song cũng không dừng bước mà tiếp tục tiến về phía trước. Phản phất như sắp đối mặt với một nguy hiểm không lường trước, đã đến gần tên võ đồng phục kích ở hướng Nam, Tần Vô Song không vội hành động trước. Hắn phải đợi cơ hội, chờ ba người bọn họ cùng đi tới, nếu không thì một khi hắn ra tay đối phó với võ đồng đứng hướng Nam, hai tên bảo vệ hai phía kia trông thấy hắn thủ đoạn cao cường tất nhiên sẽ bỏ chạy hết, vùng này đều là những cây đại thụ che khuất, rất có lợi cho việc đào tẩu. Một khi bọn họ chạy mất, ngọc bài tìm không đủ thì cũng rất phiền toái. Để tay ngang thắt lưng, tiếp tục đi tới. Hắn liếc mắt cũng có thể nhìn thấy áo của tên võ đồng hướng Nam đang lấp ló trong bụi cây. Trong lòng cười thầm, tên này nếu về mặt bắn tỉa thì thực lực còn kém hơn nhiều so với những sát thủ kiếp trước. 50 thước, 30 thước, 20 thước, 15 thước, 10 thước, rốt cục cũng đã tiến vào khu vực tấn công hữu hiệu. Tên võ đồng ở hướng chính Nam đang ngắm bắn, cánh tay hơi rung lên, vèo vèo vèo, hàng loạt mũi tên phóng tới. Liên tục 8 mũi tên giống như tử thần lấy mạng bắn nhanh tới, nếu Tần Vô Song không chuẩn bị tâm lý, bất ngờ không kịp đề phòng, những mũi tên phóng từ hướng chính diện bay đến thì cũng khó mà trúng hắn được. Huống hồ hắn đã sớm có chuẩn bị từ trước. Hắn vội lui người về sau, thừa cơ ẩn người sau đám cây cối rậm rạp, phốc, một tiếng kêu trầm vang lên. Ba tên võ đồng dùng hết sức bình sinh, đánh về hướng Tần Vô Song phóng đi. Trong tay chúng là những thanh kiếm bằng trúc sắc bén, xông tới như muốn lấy mạng Tần Vô Song. Tần Vô Song mở mắt, nhìn thẳng vào ba thân ảnh đang lao tới. 50 thước, 30 thước, thân hình Tần Vô Song đột nhiên phóng lên như đạn, giương tay lên, ba mũi tên trúc giống như ba con rắn phóng ra ngoài. Ba mũi tên bằng trúc lao đi theo ba hướng, khí thế ngút trời, mang theo tốc độ khiến cho ba tên võ đồng không thể nhận ra, chuẩn xác bắn trúng vào cổ họng của chúng. Chương 93, Khí trùng tinh hà. Chương 94, thu thập được 80 tích điểm nguồn VIP Van Đan. Nếu như ba tên đó cách hắn ngoài 100 thước, tại nơi rừng rậm rất có lợi cho việc trốn chạy này thì Tần Vô Song cũng không thể nắm chắc được việc tiêu diệt tận gốc chúng, nhưng ba tên nọ lại ở trong khu vực gần 30 thước, trong tình huống xung quanh không có trở ngại gì thì cho dù mỗi tên trong bọn chúng có lắp thêm đôi cánh cũng không thể chạy thoát được. Tại nơi ba tên võ đồng này kết đảng mai phục, trong mấy ngày qua đã có 7, 8 võ đồng chết bỏ mạng. Ba cổ thi thể được đặt tại cùng một vị trí, Tần Vô Song chú ý tới số thứ tự của chúng trong cuộc thí luyện. Một trong số chúng là số 32, chính là tên định bắn tỉa ở hướng chính Nam. Chả trách tên số 32 lại một mực hoạt động trong vùng này, hóa ra là hắn có đồng đảng. Tần Vô Song nghĩ, bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm, Ba tên võ đồng này kết đồng đảng với nhau hiển nhiên cho rằng như thế sẽ tuyệt đối an toàn. Bởi vậy, các vật quý giá đều đặt trong bao hành lý mang trên người, bao gồm cả ngọc bài. Mở tất cả các bao hành lý ra, Tần Vô Song âm thầm líu lưỡi. Khá khen cho ba tên hỗn đảng này, không ngờ rằng trong vài ngày ngắn ngủ mà ba tên đã thu được hơn 8 ngọc bài. Lật xem từng ngọc bài, rất nhanh chóng đã tìm thấy ngọc bài số 32 mà đệ đệ của Đồng Dao cần. Nhưng Tần Vô Song không ngờ rằng trên người của ba tên này còn thu được cả ngọc bài số 19 của đệ đệ Đồng Dao. Tên này thật đúng là không đơn giản. Xem bốn ngọc bài trên người hắn cũng đã có giá trị khoảng 57 tích điểm. Hai tên kia chẳng qua chỉ là hai quân tốt mà thôi. Tuy nhiên, ngọc bài trong tay hai gã kia quả nhiên có số 46, đáng giá 5 tích điểm với Tần Vô Song. Không ngờ lần này thu được 8 ngọc bài là thu hoạch rất lớn đối với Tần Vô Song. Chỉ cần đệ đệ của Đồng Dao có thể xuất ra ngọc bài số 6, Tần Vô Song cũng có thể nhẹ nhàng giành được 80 tích điểm. Xem ra, tại khu thí luyện này cũng câu được con cá lớn rồi. Trong hai lần vừa rồi, tổng cộng thu được 11 ngọc bài. Cộng thêm 6 ngọc bài thu được trước đó là thành 17 ngọc bài. Thời hạn 3 ngày cũng đã hết rồi, không biết đệ đệ của Đồng Dao thu hoạch thế nào, nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười thầm trong lòng. Hai ngọc bài có giá trị nhất mà đệ đệ của Đồng Dao cần đều có trên người của tên số 32. Nếu không có Tần Vô Song hắn thì dù năng lực thu thập thông tin của đệ đệ Đồng Dao có lợi hại thế nào thì kết cục cuối cùng cũng sẽ bị loại ra. Xử lý xong việc dọn dẹp hiện trường, Tần Vô Song lặng lẽ rời khỏi đó. Hiện tại, hắn sẽ đợi kết quả từ đệ đệ của Đồng Dao. Chỉ cần có ngọc bài số 6 trong tay, đảm bảo tất cả khu thí luyện này đều muốn đặt quan hệ với hắn. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, Tần Vô Song bắt đầu xuất phát đi đến địa điểm mà hắn và đệ đệ của Đồng Dao đã giao hẹn. Điều khiến hắn không ngờ tới là đệ đệ của Đồng Dao đã đến đó từ trước. Đứng trên sườn núi, nhìn thấy Tần Vô Song đi đến, hắn giơ tay ra vẫy, ngươi tới sớm quá nhỉ. Tần Vô Song cười đón nhận, đệ đệ của Đồng Dao có chút lo lắng. Huynh đài, căn cứ theo thông tin mới nhất thì số 32 đã bị người khác tiêu diệt. Ngọc bài trên người hắn có khả năng đã bị lấy mất, ngọc bài số 6 đâu? Tần Vô Song khẽ cười, lòng bàn tay mở ra. Đúng ra đệ đệ của Đồng Dao phải đưa ra trước để đổi lấy ngọc bài số 32. Đệ đệ của Đồng Dao kinh ngạc, giật mình nhìn Tần Vô Song và chợt ra. Nói như vậy, số 32 là do ngươi xử lý, ngây người một lúc này mới nhớ ra điều gì đó. Thò tay vào ống tay áo, lấy ta một ngọc bài, cười khổ nói. Nói đến lại thấy hổ thẹn, ta vừa vào đến khu thí luyện liền phát hiện ra ngọc bài số 6 này. Hơn nữa, cho đến nay ta cũng chỉ thu được mỗi ngọc bài này thôi, đây là cái được gọi là giá trị ngàn vàng. Tần Vô Song mỉm cười, liếc mắt ra xung quanh, phát hiện không có ánh mắt nào nhìn trộm, lúc này mới tủm tỉm cười nói tiếp, cái này gọi là chỉ quý chất chứ không quý lượng. Ngọc bài này đối với ta mà nói có giá trị ngàn vàng. Mà ngươi lại còn chủ động tìm ta hợp tác, chứng tỏ tầm nhìn của ngươi cũng không tồi. Cho nên, ta muốn chúc mừng ngươi, hãy nhận lấy phần thưởng xứng đáng. Tần Vô Song vừa trêu đùa vừa giống như làm trò ảo thuật, không ngừng lôi ngọc bài từ trong ống tay áo ra, trải hết xuống đất, liên tiếp trải ra 5 ngọc bài khiến đệ đệ của Đồng Dao trơ mắt ra nhìn, cơ hồ không chớp được mắt. 5 ngọc bài này, ngoại trừ một cái 2 tích điểm ra thì 4 chiếc khác đối với hắn mà nói đều có giá trị ngàn vàng. Thậm chí ngọc bài đánh số của hắn ngọc bài số 19 rõ ràng cũng nằm trong số đó. 5 ngọc bài đó lần lượt là số 19, số 32, số 29, số 49 và một ngọc bài 2 tích điểm khác. Chỗ này, đệ đệ của Đồng Dao trừng mắt nhìn, hướng ánh mắt về phía Tần Vô Song, hiển nhiên còn chưa lý giải được dụng ý của Tần Vô Song. Dùng mấy ngọc bài này đổi lấy ngọc bài số 6 trong tay ngươi, có đủ không? Đệ đệ của Đồng Dao cố gắng khống chế cảm xúc, vui vẻ nói, đủ chứ, thậm chí còn quá nhiều. Ha ha, đối với ta mà nói, chúng cũng chỉ là 5 ngọc bài 2 tích điểm thôi. Dùng 10 điểm đổi 30 tích điểm. Cũng không nhiều đâu, Tần Vô Song cười tủm tỉm nói, hai bên cùng có lợi, giá trị là lớn nhất, Tần Vô Song nói thêm, đương nhiên, chỗ này cũng là phần thưởng cho tầm nhìn của ngươi. Đệ đệ của Đồng Dao nhìn kỹ Tần Vô Song, xác định rõ là đối phương không phải đang nói chơi, lúc này mới cười khổ liên tục, nói như vậy, huynh đài đã thu thập đủ 80 tích điểm, Tần Vô Song khẽ ừ một tiếng, xem như là câu trả lời, định lúc nào thì xuất phát, đệ đệ của Đồng Dao thầm nghĩ, thật đáng tiếc. Nhân vật như vậy, nếu có thể cùng hắn hợp tác trong 2 ngày thì kiếm 80 tích điểm để vượt khu cũng có khả năng đạt được. Đáng tiếc là, lần thí luyện này đối với mỗi người mà nói cũng rất quan trọng, mỗi khắc tương đương với một tấc vàng. Người ta không thể vì hắn mà dừng lại, hôm nay phải chấn chỉnh lại, ngày mai mới xuất phát. Nếu theo lựa chọn của Tần Vô Song thì hắn muốn xuất phát từ ngay hôm nay, nhưng để đáp ứng chuyện đệ đệ của Đồng Dao, hắn lại quyết định, đã giúp thì giúp đến cùng. Tính từ ngày đầu tiên tới giờ, Tần Vô Song đã thu được 17 ngọc bài. Cho đệ đệ của Đồng Dao 5 cái, đổi lấy một ngọc bài số 6, tổng số ngọc bài trước mắt là 13 cái, một cái số 6, một cái số 45 cộng vào cũng đã 50 tích điểm. Còn có 3 cái khác là số 26, số 36, số 46, mỗi cái là 5 tích điểm, còn lại 8 cái, đều là ngọc bài 2 tích điểm. Tổng cộng vào cũng đã lên đến 81 tích điểm, đủ cho hắn có tư cách vượt khu, sở dĩ hắn dự định lưu lại một ngày là định trợ giúp thêm cho đệ đệ của Đồng Dao. Cho dù là hắn gần đạt được 80 tích điểm thì cũng phải do hắn nỗ lực đạt được, nếu đệ đệ của Đồng Dao đến một ngọc bài cũng không lấy được thì chỉ có thể nói hắn là một thứ bùn loãng không trát được tường. Nếu hắn có thể tự mình làm được mọi việc, tin rằng Đồng Dao sẽ rất hài lòng. Dù sao thì năm ngọc bài này của đệ đệ Đồng Dao cũng đã có giá trị là 62 tích điểm. Với điểm số này thì không đủ tư cách vượt khu nhưng xếp ở vị trí 30 thứ hạng đầu trong số tất cả các võ đồng của Xích Mộc Lĩnh thì không thành vấn đề. Suy tính lên xuống, 50 khu thí luyện, nếu mỗi khu thí luyện đều có người đạt tư cách vượt khu thì cũng mới chỉ có 50 người mà thôi. 50 người này trong 4 lĩnh, vậy thì mỗi lĩnh mới chỉ có khoảng 12, 13 người. Căn cứ theo nghiên cứu về quy tắc của Tần Vô Song, không có khả năng mỗi lĩnh đều có người có thực lực vượt khu. Trong cuộc thí luyện lần này, thực lực là một chuyện, vận may và khả năng phán đoán mới là những thứ quan trọng nhất. Đương nhiên, căn cứ cuối cùng vẫn là thực lực. Tính ra, chỉ cần kiếm được 80 tích điểm là có thể không phải lo lắng gì. Còn về việc vượt khu, đối với những võ đồng mà thực lực không nổi bật mà nói thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Dù sao, trong khu thí luyện phân biệt lợi hại này, đối với việc lần đầu tiên tới một khu thí luyện còn nhiều lạ lẫm, không thông thuộc hoàn cảnh xung quanh thì rất dễ dàng phân biệt khả năng của các võ đồng. Bởi vậy, Tần Vô Song suy đoán, những võ đồng có tính chất ổn định cho dù có thu thập đủ 80 tích điểm thì cũng chưa chắc đã đủ tư cách vượt khu. Hai bên đã nhận được ngọc bài cần thiết, Tần Vô Song cười nói, hôm nay chúng ta cùng hành động, thu được ngọc bài thì chia đều. Nếu thu được ngọc bài mà cao điểm hơn với ngươi thì ngọc bài đó thuộc về ngươi, còn ngọc bài cao điểm hơn với ta thì thuộc về ta. Thế nào, đệ đệ của Đồng Dao vốn có chút buồn bã mất mát, nghe Tần Vô Song nói tới đây, nhất thời thích thú, trong khoảnh khắc máu huyết sôi trào lên, một khu thí luyện có tổng cộng 50 ngọc bài, Tần Vô Song có 13 cái, đệ đệ của Đồng Dao có 5 cái. Hai người bọn họ đã chiếm được 18 cái. Nói cách khác, khu thí luyện này còn có 32 ngọc bài để cho họ đoạt lấy. Tần Vô Song vỗ tay một cái, cười nhẹ nói, được, bây giờ cuộc đi săn bắt đầu. Căn cứ theo thông tin của đệ đệ Đồng Dao, hiện nay khu vực mà các nhóm võ đồng tụ tập nhiều nhất đã chuyển tới phía Bắc. Nơi đây có một dãy núi đá lớn, phạm vi chừng 20 dặm, những tảng đá mọc lởm chởm, trên đó có vô số cây cối, cỏ cây um tùm, địa thế cực kỳ hiểm trở. Đúng là một nơi hoàn hảo cho nhóm võ đồng hoạt động. Hai người không ngừng tiến lại gần, cảnh tượng ven đường khiến hai người trợn mắt nhìn. Bên đường liên tục xuất hiện xác những võ đồng, hình dạng đáng sợ, mỗi thi thể đều có tứ chi bị cắt lìa ra. Sao lại thế này? Đệ đệ của Đồng Dao thì thào hỏi. Tần Vô Song nhướng mày quan sát, xem xét kỹ những dấu vết trên cổ các thi thể. Sau khi nhìn kỹ cổ của 5, 6 thi thể ven đường, Tần Vô Song đột nhiên dừng chân, dường như có chút suy tư nhìn vào khu vực núi đá, khẽ nói, xem ra, có người còn nhanh hơn ta một bước. Chương 94, khí trùng tinh hà. Chương 95, võ đồng thí luyện vượt khu. Nguồn viết Van Đan. Đệ đệ của Đồng Dao giật mình ngẩng đầu lên, có nghĩa là sao? Trong lòng hắn cảm nhận thấy có chút dự cảm không tốt, chẳng lẽ? Tần Vô Song cau mày, thật lâu sau mới lộ ra một nụ cười khoái trá, tốt lắm, đến rồi thì tốt. Cái gì mà đến rồi thì tốt? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, đã có võ đồng từ khu khác vượt khu, xâm nhập vào khu thí luyện của chúng ta? Đúng là nhanh thật. Khiến ta cũng muốn xem, tên này có 3 đầu 6 tay thế nào, đã có kẻ vượt khu rồi. Đệ đệ của Đồng Dao vốn cũng đã nghĩ tới điểm này nhưng còn chưa dám đối diện với sự thật đó. Điều này tác động mạnh tới hắn, trong lòng căn bản không muốn tiếp nhận. Từ đầu đến giờ, hắn mới chỉ kiếm được một ngọc bài duy nhất, mà cũng không phải dựa vào thực lực của mình. Thế nhưng, người đồng hương từ xích một lĩnh trước mặt đã thu thập đủ 80 tích điểm. Hắn vốn tưởng đây đã là tốc độ nhanh nhất, có lẽ hắn sẽ là người đạt giải nhất trong cuộc thí luyện võ đồng lần này, lại không ngờ rằng, vẫn còn có người nhanh hơn. Thế nhưng tên này lại giết hại những võ đồng trong khu thí luyện của họ. Điều này khiến hắn có cảm giác nguy hiểm, tiếp tục tiến về phía trước, trước mặt lại có vài tên võ đồng lục đục chạy tới, tuy rằng đều đội mặt nạ nhưng trong ánh mắt của chúng lại mang theo cảm giác sợ hãi rõ rệt, nhìn thấy hai người họ thản nhiên đi về hướng khu núi đá, những tên võ đồng này không kềm được đều nhìn chằm chằm vào họ, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, thậm chí có chút châm chọc, ê, hai người các ngươi không muốn sống nữa à, một tên võ đồng mang áo số hiệu số 7 hô lên, đệ đệ của đồng giao dừng bước, tò mò hỏi, lời ngươi nói nghĩa là sao? Trong khu núi đá bên kia có một tên võ đồng vượt khu từ khu thí luyện khác đến đây, rất hống hách. Hắn tuyên bố muốn các võ đồng trong khu thí luyện của chúng ta dù có ngọc bài hay không đều phải đến chỗ hắn để xưng danh, giao ra ngọc bài mà hắn cần. Nếu không thì cứ cách hai canh giờ hắn lại giết một người, cho đến khi nào giết hết người trong khu thí luyện của chúng ta mới thôi. Đệ đệ của đồng giao ngây ngẩn cả người, còn có kẻ ngang nhiên giết người như vậy ư? Tần Vô Song nghe xong, không thể không suy nghĩ. Những tên võ đồng này đều dưới 20 tuổi, có thể nói là đa số chưa từng trải qua cảnh giết chóc tàn khốc. Giết một người không khó, cái khó là gây ra tâm lý chết chóc. Ta muốn nói, các võ đồng trong khu thí luyện của chúng ta phải chăng là nên đoàn kết lại? Tên võ đồng số 7 vung tay hô to, những tên võ đồng đang tháo chạy nghe được cũng đều dừng lại, đoàn kết lại. Như thế nào? Đúng vậy, đừng quên, giữa chúng ta vẫn có sự cạnh tranh. Ai có thể cam đoan giữa chúng ta không hại ngầm lẫn nhau? Đúng vậy, ta xem mọi người đều muốn lo cho bản thân trước. Cái gì mà đoàn kết, về cơ bản là không thể được. Nói xong, mấy tên võ đồng lại vội vàng chạy về phía trước. Hiển nhiên, theo họ nghĩ, khu núi đá đã trở thành khu vực nguy hiểm, cách nơi này càng xa thì càng an toàn. Võ đồng số 7 nhìn thấy mọi người không muốn hợp tác, thở dài một tiếng, nhịn không được liếc mắt về phía sau, trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi, lại nhìn thấy Tần Vô Song cùng đệ đệ của đồng giao. Các huynh đài, nếu nhị vị hai người không có thực lực, ta khuyên các ngươi không nên đi qua đó. Nơi đây còn có một số võ đồng vẫn chưa từ bỏ quyết tâm, định cùng tên kia liều mạng tranh cao thấp. Chẳng qua, ta đoán kết cục cuối cùng của bọn họ đều rất thảm hại. Nói xong, lắc lắc đầu, chạy đi mất, thế nào? Tần Vô Song nhìn đệ đệ của đồng giao, muốn xem quyết định của hắn. Ngươi quyết định đi, nói xong đệ đệ của đồng giao lại nhấn mạnh, nếu ngươi nói đi thì chúng ta sẽ cùng đi, được. Vậy ngươi hãy theo sau ta, cũng đừng làm ra vẻ chúng ta đi cùng nhau, nhưng khoảng cách cũng không cần xa quá. Được, hai người bàn bạc xong, một trước một sau, tiếp tục xuất phát, hai thân ảnh tiến vào khu núi đá không người. Khu rừng đá đó quả nhiên đủ rộng mở. Hai người đi vào, nhất thời có cảm giác như đang tiến vào mê cung. Tần Vô Song đang tránh từng tảng thạch đá lởm chởm xuyên qua, cẩn thận bước từng bước một, đi được ước chừng một khắc. Ở trong khu núi đá đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu này sắc nhọn mà chói tai, phản phất như tiếng kêu lúc sắp chết phát ra, làm cho ai nghe xong cũng phải rùng mình. Vương Bát Đản, ngươi giết ta đi, hắc hắc, giết ngươi, một thanh âm nhàn nhạt thản nhiên vang lên. Bổn thiếu gia xem như đã hiểu, đám ngu xuẩn các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói mau, ngọc bài của ngươi ở đâu? Ta đã đưa ra cho ngươi ngọc bài trên người ra, không phải ngươi đã lấy rồi sao? Ngọc bài số 32 mà ngươi cần ta không hề có và cũng chưa từng thấy qua, số 19 thì sao? Ngươi cũng chưa thấy hay sao? Thanh âm trầm trầm kia tiếp tục hỏi, không có, ta thực sự không thấy. Cho dù ngươi giết ta, ta cũng không giao ra được, võ đồng này hiển nhiên đang phải chịu đựng hình phạt tàn khốc nào đó, mỗi lời hắn nói ra đều có thể cảm nhận được sự run rẩy mạnh mẽ trong đó. Đệ đệ của đồng giao nghe xong, nhất thời cũng thấy lạnh sống lưng, số 32, số 19. Hai ngọc bài này trong giờ phút này đều ở trong ống tay áo của hắn, Tần Vô Song liếc mắt nhìn hắn mỉm cười. Đệ đệ của đồng giao không còn cách nào khác, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, không dám phát ra một tiếng, đứng sau một khối đá, trốn đằng sau một bụi cỏ. Tần Vô Song lại suy tính trong lòng, cái mà đối phương tìm lại là ngọc bài số 19 và số 32. Rất rõ ràng, hắn chính là người ở khu thí luyện khác vượt khu qua đây, vốn tưởng rằng tốc độ của mình đã nhanh. Không ngờ tốc độ của tên này còn nhanh hơn. Xem ra, lần thí luyện này không thể chủ quan được. Tần Vô Song nhếch miệng cười, ta qua đó một chút. Đệ đệ của đồng giao còn chưa rõ chuyện gì, chỉ thấy trước mắt vụt qua một cái, thân ảnh của Tần Vô Song đã biến mất trước mặt hắn, lẽ nào hắn trực tiếp đi khiêu chiến tên kia? Một ý nghĩ thoáng qua, lòng tự trọng của một võ giả nhất thời nổi lên, khiến hắn nghĩ thấy chính mình lúc này không thể co đầu rụt cổ. Một khi hai người đã kết quan hệ đồng minh, hơn nữa đã chứng minh thành ý với nhau, hôm nay hai người lại còn cùng nhau hành động, nếu gặp đối thủ mạnh mà một bên lại không tham gia cùng thì không thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, muốn thoát khỏi đây cũng chẳng được. Khoảng tầm 400-500 mét ở ngoài, trong khu núi đã có một vị trí tương đối cao. Một gã võ đồng ở khu thí luyện khác đang ngồi trên một tảng đá lớn ở vị trí đó, đang tra tấn một gã võ đồng khác bị treo giữa không trung. Nhìn thấy Tần Vô Song thông thả đi đến, tên kia hiển nhiên rất kinh ngạc, làm rơi luôn một nắm cỏ cây đang cầm trong tay, nhe răng cười nói, lại có kẻ không sợ chết tự dẫn xác đến. Tần Vô Song từ xa đã thấy rõ, sau lưng tên võ đồng này có đánh số của tiểu đội số 13, còn số thứ tự trên lưng cũng là số 19 giống đệ đệ của Đồng Dao. Tên võ đồng nhìn thấy số đánh trên người Tần Vô Song, cảm thấy uể oải, lắc đầu nói, mẹ kiếp, số 6. Như thế nào lại không phải là số 19 và số 32? Sau đó hắn liếm lưỡi, bất kể hắn là số nào, đã tự động đến đây, ta đỡ mất công đi tìm. Nghĩ đến đây, mắt nhìn về phía Tần Vô Song ngắm nghía, cất thanh âm lạnh lẽo, tiểu tử, nếu trên người ngươi không có ngọc bài, ngươi sẽ chết rất thảm. Tần Vô Song cười khinh miệt, thản nhiên nói, dù trên người của ngươi có hay không có ngọc bài, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi khu vực này. Ồ, tên võ đồng nhướng mi lên, bắt đầu nhìn dò xét Tần Vô Song. Trong tình huống này, có thể áp đảo địch thủ như vậy, không thể không khiến hắn xem xét kỹ. Gia tộc của tên võ đồng này đã có nhiều thế hệ làm sát thủ. Hắn vừa ra đời đã nhận được sự giáo dục của vô số các cao thủ trong gia tộc, đã sớm rèn luyện được khí chất của một sát thủ. Các võ đồng bình thường khi ở trước mặt hắn về mặt khí chất đều bị hắn áp đảo đến 3 phần, hơn nữa lại thêm khí chất kiệt xuất của một sát thủ, nên ở trong khu thí luyện của mình hắn như cá gặp nước, liên tiếp trong thời gian 4-5 ngày, đã thu thập đủ 80 tích điểm, trở thành võ đồng thu được 80 tích điểm đầu tiên, tiến hành vượt khu, qua khu thí luyện số 3 của bọn Tần Vô Song. Tại tiểu đội số 13 của hắn, đã có gần nửa số võ đồng bị chết bởi tay hắn, có thể nói là hắn giết người như ma. Bàn tay nâng lên, xẹt qua yết hầu của tên võ đồng đang bị hắn tra tấn. Lại thu được một tính mạng nữa, Tần Vô Song nhăn mày, hắn không thích điệu bộ của tên này. Trong cuộc thí luyện, giết chóc là không thể tránh khỏi, nhưng nếu lấy giết chóc làm thú vui thì không hề dễ dàng, thấy không? Hắn ta chính là kết cục của ngươi, tên võ đồng đó nâng bàn tay lên, thản nhiên chỉ vào Tần Vô Song, hay là ngươi chỉ có thể dựa vào việc giết người để che giấu nội tâm hèn nhát của ngươi? Tần Vô Song lạnh giọng hỏi lại, không cần nhiều lời. Ngươi có bản lĩnh thì có thể giết ta ngay tại chỗ. Ngươi là số 6 đúng không? Trên người ta có vài ngọc bài mà rất đáng giá đối với ngươi. Nếu ngươi có thể giết ta thì chúng là của ngươi. Thật sao? Tần Vô Song đột nhiên nhếch môi, ta đây sẽ không khách sáo. Lời vừa dứt, thân thể đã chuyển động. Tên võ đồng kia chỉ cảm thấy chớp đen vụt qua trước mắt, đã thấy đối phương đột nhiên biến mất. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ vượt qua sự quan sát bằng mắt thường của hắn. Ngay sau đó, hắn đã cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt sát bên người. Một người đã nhận được sự huấn luyện làm sát thủ mười mấy năm như hắn lập tức cảm nhận được một nguy hiểm lớn. Đang muốn lui bước thì Tần Vô Song đã tới trước mặt, lòng bàn tay đã đặt ở trước ngực hắn, lực đạo chưa phát ra, khóe miệng mỉm cười, mang theo một cảm giác xem thường cùng chán ghét, trong ánh mắt tràn đầy ý khinh miệt. Sao lại thế này? Tên võ đồng sát thủ có cảm giác mãnh liệt như triều dâng trong lòng, bắt đầu lùi về sau. Nhưng mà, bất luận hắn lùi thế nào, lòng bàn tay của Tần Vô Song dường như có thể theo hắn, luôn ở trên ngực hắn. Khi chạm tới vách đá, thì đã dừng lại ở trước cổ hắn. Cảm giác vô lực, một loại cảm giác không ngôn ngữ nào tả nổi nhất thời nảy lên trong lòng hắn. Hắn khó có thể tin rằng chuyện như thế này có thể xảy ra. Chương 95, Khí trùng tinh hà chương 96 vượt khu thí luyện, thượng, nguồn VIP Van Dan. Nếu người mà hắn phải đối mặt là một cao thủ thực sự thì hắn có thể chấp nhận vì dù sao cũng có sự chênh lệch lớn. Nhưng đây rõ ràng là cuộc thí luyện võ đồng, tất cả đều là những võ đồng đang trong thời kỳ chờ được đánh giá. Huống hồ, trước khi cuộc thí luyện này bắt đầu, hắn rất nghênh ngang đắc chí, mục tiêu là vị trí quán quân. Trong khu thí luyện đầu tiên của hắn cũng đã rất thuận lợi, trong thời gian 5 ngày đã có tư cách vượt khu. Tất cả đều phát triển theo kế hoạch đã định của hắn. Đến khu thí luyện mới này, hắn không thông thuộc địa hình nơi đây, bởi vậy hắn áp dụng thủ đoạn cực đoan, mượn cớ uy hiếp võ đồng ở khu thí luyện này, do đó đã rất nhanh chóng đạt được mục đích. Mặc dù những hành động trước đó của hắn không thể dùng điểm số để đánh giá nhưng rõ ràng đã thu được hiệu quả kinh sợ. Hắn tin tưởng rằng, hắn nhất định có thể khiến cho các võ đồng của khu thí luyện này sẽ ngoan ngoãn dâng ra ngọc bài. Nhưng khi hắn đang nghênh ngang đắc chí, khí phách phấn chấn, ý chí chiến đấu lên đến đỉnh điểm, lại đột nhiên phát hiện ra rằng còn có kẻ cao tay hơn mình, chẳng qua, trên đời này không thể mua được sự hối hận. Trèo càng cao, ngã càng đau, giờ ta hỏi ngươi, ngọc bài có ở trên người ngươi không? Tần Vô Song thản nhiên hỏi, tên võ đồng đột nhiên cười to, khẩu khí ngang tàng nói, xem như ngươi lợi hại. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta lập tức nói cho ngươi biết ngọc bài ở đâu. Tần Vô Song khẽ cười, ngươi muốn sống sao? Vô lý, ai mà chả muốn sống? Vậy khi ngươi giết bọn họ, ngươi có nghĩ rằng họ cũng muốn sống? Bọn chúng ư? Bọn chúng kém cỏi, chết không đáng tiếc, huống hồ chúng lại thiếu khôn ngoan, không chịu ngoan ngoãn hợp tác, cũng không muốn tạo đường lui cho mình. Thật sao? Tần Vô Song khẩu khí lạnh lùng, rơi vào tay người như ngươi, bọn họ có thể có đường lui sao? Vô lý, lũ rác rưởi đó sao có thể so sánh với ta được? Ngươi cần ngọc bài thì càng không nên giết ta, nếu không thì ngươi không lấy được ngọc bài đâu. Thực ra, bọn họ cũng không thể so sánh với ngươi. Tần Vô Song hít một hơi, ở trong mắt ta, ngươi còn đê tiện gấp trăm lần so với bọn họ. Nói xong, tung một chưởng, đánh trực tiếp vào ngực tên đó. Chưởng này có lực ngầm, thoạt nhìn thì không có khí thế ngập trời, nhưng lại bao quanh toàn bộ thân thể của đối phương. Bịch, một tiếng kêu trầm đục vang lên, thân thể của tên võ đồng bay ra hơn 10 thước, rơi mạnh trên một tảng đá, sổng xoài trên mặt đất, thân hình đã vặn vẹo. Đệ đệ của Đồng Dao vừa kịp đến nơi, nhìn thấy cảnh này, mắt mở trừng trừng, đi lên đi. Tần Vô Song lên tiếng, ngọc bài chắc chắn trên người hắn, tên này rất gian ngoan, chắc chắn là không ít điểm đâu. Đệ đệ của Đồng Dao bước lên phía trước, cởi bỏ hành lý trên người tên võ đồng. Tên này giỏi thật. Tìm thấy ngay 14, 15 ngọc bài, số 19, số 32, số 9, số 29, số 39, số 49. Cái gì hắn cần có đều có cả, đến Tần Vô Song cũng không thể không khâm phục, tên này quả nhiên là cao thủ hạng nặng, trong vài ngày ngắn ngủi mà đã có thể thu thập toàn các ngọc bài đáng giá. Còn lại 10 ngọc bài chỉ có giá trị 2 tích điểm đối với tên võ đồng đó, tuy nhiên, trong số đó có 2 ngọc bài rất đáng giá. Một cái là số 45, một cái là số 16, đệ đệ của Đồng Dao nhìn đống ngọc bài với ánh mắt nóng bỏng, trong mắt tràn đầy sự khát khao, nên phân chia thế nào đây? Theo như ước định trước đó, mỗi người sẽ lấy ngọc bài đáng giá với mình. Nhưng mấy cái ngọc bài trước mắt này rõ ràng đều có lợi đối với hắn, hầu như đều là ngọc bài cao điểm. Những ngọc bài này nếu nằm trong tay hắn thì cũng đã được hơn 100 điểm rồi, nhưng hắn dám nhận lấy sao? Cả quá trình hắn không hề bỏ chút công sức nào, quân tử nhất ngôn. Ngọc bài nào cao điểm với ai hơn thì người đó lấy. Còn các ngọc bài còn lại chúng ta chia đều, không, không, không. Đệ đệ của Đồng Dao hiển nhiên có chút hổ thẹn, xua tay nói, ta chỉ cần thu thập đủ 80 tích điểm là được rồi, những ngọc bài khác đều thuộc về ngươi. Cảm thấy chưa xong, hắn còn bổ sung, lần này là thu hoạch ngoài mong đợi, ta lại không hề bỏ chút công sức nào, ngươi có muốn vượt khu không? Tần Vô Song đột nhiên hỏi, đã có 80 tích điểm thì sao mà không thử? Tần Vô Song lắc đầu nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ thu thập tất cả các ngọc bài cao điểm ở đây, sau đó tìm một nơi trốn đi. Khi vượt khu thì dù có thiên thời địa lợi nhân hòa cũng chưa chắc đã có lợi cho ngươi. Ngươi có thể mang theo hơn 100 điểm để vượt khu nhưng chắc gì ngươi đã có thể mang theo hơn 100 điểm này cho đến khi hoàn thành thí luyện. Đệ đệ của Đồng Dao khẽ cắn môi, hiển nhiên là đang suy nghĩ sâu xa đến đề nghị của Tần Vô Song. Càng nghĩ càng thấy những điều đối phương nói có lý, vượt khu. Mình dựa vào cái gì? Thực lực siêu sao? Hay là kỹ năng đặc thù? Ngoài khả năng thu thập thông tin tương đối nổi bật ra, thì các kỹ năng trên các phương diện võ thuật, thân pháp, ẩn nấp đều không có gì nổi trội. Nếu vượt khu, mất đi ưu thế về địa hình thì khả năng thu thập thông tin của hắn cũng trở thành vô dụng. Tuy rằng lời nói của đối phương tương đối trực tiếp nhưng lời nào cũng có lý. Nhận những ngọc bài này xong, chúng ta chia tay ở đây. Tần Vô Song đứng lên, lấy 2 ngọc bài cao điểm với mình. Sau đó lấy thêm 4 ngọc bài 2 tích điểm, sau khi thu xong. Lại nói, còn nhớ địa điểm lần trước số 25 đã miêu tả không? Đệ đệ của Đồng Dao gật đầu, nhìn Tần Vô Song một cách khó hiểu. Địa hình nơi đó rất có lợi cho việc ẩn nấp, hơn nữa đã bố trí không ít cạm bẫy. thêm thắt một chút vào là hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Thời gian một tháng sẽ trôi qua nhanh thôi. Tần Vô Song thông qua đồng dao đã biết được rằng đệ đệ của nàng có lòng tự trọng rất cao. Nếu trực tiếp ngăn cản hắn vượt khu, có khi sẽ làm hắn cảm thấy mất mặt. Ám chỉ như vậy, nếu hắn đủ thông minh thì sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Đệ đệ của đồng dao đang trong cuộc đấu tranh nội tâm. Trước khi xuất phát, trưởng lão của gia tộc cũng như tỷ tỷ của hắn đều đã từng cảnh cáo hắn, không nên quá háo thắng. Cho dù có thu thập đủ ngọc bài 80 tích điểm thì cũng không được tùy tiện vượt khu. Như hôm nay, sau khi vị huynh đài này lấy đi số ngọc bài cần thiết thì vẫn còn lại 10 ngọc bài. Trong số này, có 6 ngọc bài điểm cao, tương đương với 70 tích điểm. 4 ngọc bài còn lại đều là 2 tích điểm, tổng cộng là 78 tích điểm. Thêm vào đó là 5 ngọc bài 62 tích điểm hắn tìm được ban đầu, cộng vào là đã được 140 tích điểm. Điểm số cao như vậy, cho dù không đủ để trở thành quán quân, nhưng trong phạm vi của Xích Một Lĩnh thì có thể đảm bảo là đứng trong 10 vị trí đầu. Mà không chừng còn có thể đứng ở 5 vị trí đầu nữa. Vị huynh đài trước mặt này là một cao thủ mạnh mẽ, không cần phải nhờ cậy vào ai. Hiển nhiên, người này cũng không coi ta là đối thủ cạnh tranh, nếu không thì đã không để lại cho ta nhiều ngọc bài như vậy. Nếu ta không biết cao thấp còn muốn vượt khu, có lẽ sẽ đúng như người này nói. Mấy ngọc bài này sẽ trở thành vật trong túi của người khác. Nếu có thể đem 140 tích điểm này để kết thúc thí luyện thì thành tích chắc chắn sẽ không kém. Nghĩ như vậy, đệ đệ của đồng dao liền đưa ra lựa chọn. Hắn ngẩng đầu lên, được, nếu ta nói sai thì trời đất không dung tha. Tại hạ họ Đồng, tên là Đồng Ngôn, là con cháu thế gia của Châu Thành Thanh Thụ Châu, Xích Một Lĩnh. Nếu sau này có cơ hội, mời huynh đài đến Thanh Thụ Châu làm khách. Đồng mổ xin được tiếp đón hết mình, không dám, ha ha, ta họ Tần. Là người Nam Vân Châu, Nam Vân Châu, Đồng Ngôn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, họ Tần. Huynh đài chẳng lẽ là Nam Vân Châu quận La Giang, con cháu hào môn Tần gia, Tần Vô Song, đúng là tại hạ, Đồng Ngôn lúc này mới giật mình hiểu ra, vỗ đầu, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, ta thật ngốc không sớm nghĩ ra. Ha ha. Ngoài Tần Vô Song của Xích Một Lĩnh ra làm gì còn võ đồng nào tài giỏi như vậy nữa. Tần Vô Song khi tranh đoạt danh ngạch hào môn ở quận La Giang đã một chưởng đánh chết trưởng lão của Hứa gia, thực lực chân võ cảnh tứ đẳng. Sự việc này mặc dù đã bị một số thế lực ngăn chặn loan tin ra ngoài, nhưng đối với gia tộc am hiểu về thu thập tình báo như đồng gia của hắn mà nói thì không thể không biết. Đồng Ngôn vái chào, phát ra lời nói từ đáy lòng. Có thể trông thấy Tần Huynh thể hiện tài nghệ, tiểu đệ thật sự là vô cùng may mắn. Tiểu đệ vô cùng bái phục. Vòng nguyệt quế của cuộc thí luyện lần này có thể đoán trước là sẽ thuộc về Tần Huynh. Lúc đó, ta cầu chúc cho gia tộc của Huynh được phong vương, ngày càng thăng tiến. Tần Vô Song khẽ mỉm cười, ta nhận lời cầu chúc của ngươi. Sau khi nhận lời chúc của Đồng Ngôn, Tần Vô Song trong lòng nhẹ nhõm, ý niệm trong đầu của liền khai thông, mục tiêu thẳng tiến vượt khu thí luyện. Chương 96, khí trùng tinh hà chương 97 vượt khu thí luyện, hạ, nguồn viết Van Đan. Đến khu vực bên cạnh khu thí luyện, Tần Vô Song tìm được sứ giả phụ trách việc đón tiếp của chân võ thánh địa. Hả? Sao lại đi vào một người, đi ra một người? Vị sứ giả tự nói một mình, khu thí luyện số 3 cũng thật là náo nhiệt. Ngày hôm qua không phải là vừa có một người vào sao? Nhìn về phía Tần Vô Song, cười nói, muốn vượt khu thí luyện phải không? Đúng vậy, Tần Vô Song gật gật đầu, hãy đưa ngọc bài của ngươi ra. Vị sứ giả đó có khẩu khí ôn hòa. Nhìn Tần Vô Song nói, khu thí luyện của các ngươi thật náo nhiệt. Hiện giờ, trong tất cả các khu thí luyện mới xuất hiện hai khu có người vượt khu. Một người thì vào khu thí luyện của ngươi, còn ngươi lại phải rời khu thí luyện của mình. Không thể không nói rằng các võ đồng khác trong khu thí luyện này thật bất hạnh. Tần Vô Song trình lên tất cả các ngọc bài, bao gồm có cả 6 ngọc bài lấy từ trên người tên võ đồng vượt khu đến từ khu thí luyện khác. Vị sứ giả đó tiến hành kiểm tra. Căn cứ vào số ngọc bài của Tần Vô Song để tính điểm. Sau khi tính xong số ngọc bài ở khu thí luyện số 3, cầm tới ngọc bài trên người của tên võ đồng vượt khu đến từ khu thí luyện khác, vị sứ giả đó lập tức sửng sốt, liền lộ ra chút thần sắc kinh ngạc. Những ngọc bài này không phải là ở khu thí luyện của các ngươi. Tần Vô Song nhún nhún vai, trên quy tắc không phải là đã nói, ngọc bài của tất cả các khu thí luyện đều có điểm số giống nhau sao? Giống nhau, giống nhau. Vị sứ giả gật đầu, nói như vậy tên võ đồng hoàn thành việc vượt khu thí luyện đã không còn tồn tại nữa. Tần Vô Song khẽ cười. Được, được, được. Mục tiêu vượt khu là chỉ dành cho những khu thí luyện chưa có người vượt khu. Tính đến giờ, chỉ có khu thí luyện số 13 là đã xuất hiện võ đồng vượt khu, nhưng hình như hắn đã bị ngươi thu phục. Cho nên ngoại trừ khu thí luyện số 13, ngươi có thể tùy ý rút thăm. Sau khi có kết quả rút thăm, khu thí luyện tiếp theo của Tần Vô Song là khu số 12. Tiểu tử, một khi tên võ đồng vượt khu đầu tiên không tồn tại nữa, thì ngươi chính là võ đồng vượt khu đầu tiên. Chúc ngươi tất cả đều thuận lợi, vị sứ giả chân võ thánh địa nhiệt tình chúc phúc, cảm tạ, hãy mang theo thẻ bài giới thiệu vượt khu này, đi ra khu thí luyện, sẽ có người đưa ngươi đến khu số 12. Quả nhiên, Tần Vô Song đi ra khỏi khu thí luyện số 3, đã có người phụ trách tiếp đón, đưa hắn đến bên cạnh khu thí luyện số 12, dặn dò nói, quy tắc thí luyện không thay đổi, thu đủ 80 tích điểm có thể tiếp tục vượt khu lần nữa. Vào đi, phạm vi hoạt động khu này cũng là khu vực 50 dặm. Tần Vô Song gật gật đầu, chậm rãi đi vào khu thí luyện. Bên ngoài khu vực sơn mạch thiên khấp, những người đứng đầu chủ sự của chân võ thánh địa đang tụ tập trong một doanh trại. Lần thí luyện này, Bách Việt Quốc để động viên những người tham gia đã đưa ra phần thưởng tối cao là phong vương, đủ thấy sự coi trọng của hoàng thất. Lúc này, những người đứng đầu chân võ thánh địa cơ hồ cũng đã tụ tập ở bên ngoài. Mà trong mấy người này, lại là bốn vị tôn giả có địa vị cao nhất, chư vị. Khu thí luyện số 3 đến báo tin, chư vị đoán xem thế nào. Đại tôn giả cũng chính là vị tôn giả mặc áo bào màu tím đã tuyên bố cuộc thí luyện bắt đầu. Đại tôn giả, như thế nào? Hay là tên võ đồng ở khu thí luyện số 13 lại hoàn thành đủ 80 tích điểm? Một vị tôn giả tóc đỏ tò mò hỏi, theo lý mà nói, không có khả năng nhanh như vậy. Lúc này chưa được đủ một ngày. Theo chúng ta suy tính, muốn thu đủ 80 tích điểm, nhanh nhất cũng phải 5-6 ngày. Võ đồng khu thí luyện số 13 lần vượt khu đầu tiên đạt được tư cách vượt khu nhanh như vậy là do có thực lực và có yếu tố may mắn, nhưng lần này đến khu thí luyện mới, không thể nào mà nhanh như vậy. Ta đoán rằng phải mất ít nhất 10 ngày, một vị tôn giả ăn mặc lôi thôi mở miệng nói, đại tôn giả, ngươi không cần thừa nước đục thả câu. Hay là khu thí luyện số 3 cũng xuất hiện một gã võ đồng vượt khu, vị tôn giả cuối cùng lại là một tuyệt sắc giai nhân, mặc hoa gia phấn. Làm cho người khác liên tưởng đến hoàng thất, lên tiếng, đại tôn giả áo bào tím vuốt vuốt râu, cười ha ha, đúng là tứ muội vẫn là người đoán đúng. Khu thí luyện số 3 đã xuất hiện một gã võ đồng vượt khu, ba vị tôn giả kia đều sáng bừng mắt, mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Đặc biệt là vị nhị tôn giả tóc đỏ không ngừng xoa tay vào nhau, cười quỷ dị, đại tôn giả, thành tích lần này thật ngoài dự tính của chúng ta. Theo tốc độ này thì những người kế tục lần này thật xuất chúng. Có lẽ có thể so bì với Đại Ngô Quốc, đại tôn giả áo bào tím trầm ngâm nói, ta vẫn chưa nói hết. Trên người tên võ đồng vượt khu thí luyện số 3 không chỉ có ngọc bài ở khu thí luyện của hắn, lời vừa dứt, những người khác đều lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc, ngọc bài không thuộc khu thí luyện số 3. Nói như vậy là khu thí luyện số 13, đúng vậy, đại tôn giả áo bào tím cười híp mắt, như thế nghĩa là tên võ đồng vượt khu đầu tiên đã bại dưới tay hắn, đương nhiên là vậy. Đại tôn giả áo bào tím nói xong, đột nhiên cười lên, ta muốn nhìn xem, võ đồng vượt khu ở khu thí luyện số 3 đến khu thí luyện mới sẽ có biểu hiện thế nào. Ba vị tôn giả kia ngồi đối mặt với nhau, hiển nhiên là tỏ ý khen ngợi. Biểu hiện của tên võ đồng yêu nghiệt khu thí luyện số 13 kia hiển nhiên là để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Nhưng hôm nay, võ đồng khu thí luyện số 13 đó ngay ngày đầu tiên vượt khu tiến vào khu thí luyện số 3 đã bị người khác tiêu diệt. Vị tôn giả mỹ nữ đột nhiên nghĩ ra một chuyện, hỏi, đại tôn giả, võ đồng ở khu thí luyện số 3 có đánh số trùng với tên võ đồng ở khu thí luyện số 13 không? Nếu không thì, đại tôn giả áo bào tím bùi ngùi lắc đầu, ngọc bài của khu mà hắn đưa ra đã đủ 80 tích điểm rồi. Điều kỳ quái chính là, ngọc bài mang trên người võ đồng khu thí luyện số 13 có hơn 10 cái, vậy mà võ đồng ở khu thí luyện số 3 chỉ đưa ra 6 cái. Có lẽ hắn còn để lại một số ngọc bài chưa đưa ra, ba vị tôn giả khác đều thở dài, sau khi đi vào khu thí luyện, Tần Vô Song không vội vàng xâm nhập. Hắn quyết định bắt đầu từ vành đai bên ngoài để dần quen thuộc với địa hình. Lần này, không có đệ đệ của Đồng Dao làm vướng bận, hắn quyết định đổi sách lược, hành động nhanh chóng lên. Lúc đang bước đi, Tần Vô Song đột nhiên dừng chân, bên tai khẽ động, nhàn nhạt cười nói, đừng trốn nữa, ra đây đi, một tiếng cười gằn. Từ chỗ tối bước ra một gã võ đồng, đưa mắt lạnh lùng đánh giá Tần Vô Song, người vượt khu ở khu thí luyện khác, sao mà ngươi phát hiện thấy ta, Tên võ đồng đó luôn tự tin với khả năng ẩn nấp của chính mình, không ngờ rằng Tần Vô Song lại trông thấy mình. Tần Vô Song không hề cảm thấy hứng thú với lời hắn nói mà hứng thú với số hiệu thí luyện đánh trên người hắn. Số 36 khu thí luyện số 12. Số đuôi giống nhau, ánh mắt của tên kia dừng trên áo của Tần Vô Song cũng lộ ra vẻ vui sướng. Hắn thường ẩn nấp ở khu vực ven ven này với mục tiêu chính là những võ đồng ở khu thí luyện khác. Tuy rằng người ở khu thí luyện khác chưa chắc đã đến, mà có đến cũng chưa chắc đã đến sớm như vậy. Nhưng hắn mỗi ngày đều chờ ở đây ba lượt. Không ngờ rằng, hôm nay hắn lại đón được một võ đồng có số đuôi giống mình. Người ở khu thí luyện khác có thể vượt khu chứng tỏ hắn đã thu thập đủ 80 tích điểm. Bởi vì số đuôi giống nhau cho nên những ngọc bài cao điểm trên người gã này đều là những ngọc bài cao điểm với hắn. Nghĩ đến đây liền nảy sinh ý niệm tàn ác, hoặc là người còn hoặc là ngọc bài còn, ngươi chọn đi. Tên võ đồng đó cười âm trầm, Tần Vô Song gật gật đầu, ta chọn cả hai, một câu còn chưa dứt lời, thân thể đã phóng về phía trước. Tên võ đồng kia còn chưa rõ chuyện gì, chỉ cảm thấy mắt hoa lên, cổ căng thẳng, lòng bàn chân đột nhiên lơ lửng trên không, bị nhấc lên cách mặt đất. Tần Vô Song thuận tay xé lấy một cành cây nhỏ ở bên cạnh, quấn hai ba vòng đã quấn tên võ đồng đó thành một cái bánh chưng, lúc lắc trên cây. Nguyên tắc của ta là, theo ta thì sống, chống ta thì chết, Tần Vô Song thản nhiên nói, hiện tại, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Trả lời thế nào là chuyện của ngươi? Xử lý ngươi thế nào là chuyện của ta? Nếu ngươi không muốn chết chỉ vì một lời nói dối thì phải thành thực khai báo. Tên võ đồng kia vô cùng hoảng sợ, hắn luôn tràn đầy sức chiến đấu nhưng lúc này lại cảm thấy bất lực trước mặt người này. Người đã vượt khu thí luyện quả nhiên không dễ đối phó, trong lòng kêu khổ không thôi, miệng liên tục đồng ý, phối hợp, ta nhất định toàn lực phối hợp, ngươi hỏi cái gì ta trả lời cái nấy, khi phải đối mặt với cái chết, tất cả tự tôn cùng dũng khí đều mờ nhạt hết. Tần Vô Song khẽ cười hỏi, vấn đề thứ nhất, trên người ngươi có những ngọc bài nào, đánh số mấy, chương 97, khí trùng tinh hà chương 98 biểu hiện yêu nghiệt nguồn VIP Van Đan. 6 cái, tên võ đồng vội trả lời, không dám chậm trễ. Mở bọc hành lý của hắn ra, quả nhiên là có 6 chiếc. Tuy nhiên, thứ khiến Tần Vô Song không khỏi vui mừng là trong số ngọc bài này có 3 ngọc bài cao điểm với hắn, trong đó, ngọc bài số 6 là có giá trị nhất, 30 tích điểm. Hai ngọc bài điểm cao khác là số 16 và số 46. Còn lại 3 chiếc đều là ngọc bài 2 tích điểm, Tần Vô Song không khách sáo, nhận lấy hết. Trước kia, ngọc bài ở khu thí luyện số 3 của hắn đã được 81 tích điểm. Sau đó lại thêm 6 ngọc bài trên người tên võ đồng vượt khu từ khu thí luyện số 13, một cái 20 tích điểm, một cái 5 tích điểm, 4 cái 2 tích điểm, tổng cộng là 33 tích điểm. Tổng số tích điểm đã lên tới 114 tích điểm, mà ngọc bài của tên võ đồng trước mặt thế nào lại trùng hợp đem lại 46 tích điểm cho hắn. Tính lại cộng lên thì vừa tròn 160 tích điểm, không thừa không thiếu. Lại đạt tư cách vượt khu, Tần Vô Song khóe miệng khẽ cười, thầm nghĩ, thật là ý trời. Thế nào mà ngọc bài cao điểm thu được ở đây lại là ngọc bài 30 tích điểm? Vì 30 tích điểm mà dừng lại ở đây quá lâu, tự hồ có điểm tính không ra. Tên võ đồng kia thấy Tần Vô Song hỏi một câu rồi thôi, sau khi lấy xong ngọc bài của hắn, khóe miệng lại cười cười khiến hắn vô cùng sợ hãi, cho rằng Tần Vô Song lấy được ngọc bài rồi liền giết người diệt khẩu. Trong mắt hắn tràn ngập sự tuyệt vọng, Tần Vô Song lúc này tâm tình tốt, lực đạo khẽ buông lỏng, tên võ đồng trên cây liền rơi xuống đất, ngươi không giết ta à? Tên võ đồng có chút nghi ngờ, vì sao ta lại phải giết ngươi? Tần Vô Song tâm tình vui sướng, càng không có ý giết người. Ta nói rồi, theo ta thì sống, chống ta thì chết. Ngươi rất hợp tác, ít nhất không nói dối về vấn đề ngọc bài. Do đó, ta không giết ngươi, ách, ngươi không sợ ta báo thù sao? Hoặc là phá ngươi ở cả khu thí luyện này, tên võ đồng mang theo dáng vẻ lo lắng hỏi, ai nói ta muốn ở lại khu thí luyện của các ngươi? Tần Vô Song thản nhiên cười, mặt khác, cho dù ta muốn ở lại khu thí luyện này, ngươi nghĩ ngươi có thể phá ta sao? Tên võ đồng kia tỏ vẻ chán nản, nghĩ đi nghĩ lại, đúng là không có cách nào. Chênh lệch về thực lực rất rõ ràng, tốt, ta cướp ngọc bài của ngươi nhưng không muốn cướp đi hy vọng của ngươi. Thời gian thí luyện còn dài, ngọc bài đánh số và ngọc bài đối ứng của ngươi đều chưa xuất hiện. Ngươi còn có cơ hội, ha ha ha, Tần Vô Song nói xong, quay đầu liền đi, hắn không có ngốc mà ở lại khu thí luyện này, tiếp tục vượt khu lần nữa, o o o, ngươi, lại xin vượt khu. Sứ giả tiếp đãi của chân võ thánh địa ở khu thí luyện số 12 nhìn thấy Tần Vô Song xuất hiện, nhất thời rơi vào trạng thái đông cứng. Tần Vô Song đem tất cả ngọc bài ra, đúng một 160 tích điểm, không nhiều hơn cũng không ít hơn, thật là yêu nghiệt. Vị sứ giả cảm thán liên tục, nói đi, ngươi không phải là vừa mới bước vào sao, vận may, lần này hoàn toàn dựa vào vận may. Tần Vô Song khiêm tốn đáp, cho dù là vận may thì vận may đó cũng thật là bất thường. Kiểm nghiệm xong, đưa thẻ bài giới thiệu vượt khu, lại để cho Tần Vô Song rút thăm quyết định khu thí luyện kế tiếp. Kết quả rút thăm là khu thí luyện số 23, xong xuôi mọi trình tự, Tần Vô Song lại lần nữa được đưa vào một khu vực hoàn toàn mới. O o o, bên ngoài khu vực sơn mạch thiên khấp, vị đại tôn giả nhìn vào thông tin vừa được đưa đến, trong mắt cơ hồ không chuyển động, miệng mở ra, tự hồ có thể nhét cả một nắm tay vào đó. Đại tôn giả, lại có cái gì mới mẻ à? Đúng là yêu nghiệt, đại tôn giả thì thào, võ đồng số 6 ở khu thí luyện số 3 lại vượt khu lần nữa. Cái gì? Lại vượt khu? Không phải là mới tiến vào sao? Đại tôn giả áo bào tím cũng khó có thể tin, mặt đầy suy ngẫm nói, ta cũng khó có thể tin, cho dù mấy người chúng ta đi tham gia thí luyện, muốn tìm ngọc bài cũng chỉ sợ là mất không ít thời gian. Nhưng là hắn đã mang ngọc bài từ khu thí luyện số 12 đi ra, yêu nghiệt, yêu nghiệt. Đại tôn giả, điều tra tư liệu về tên võ đồng này đi, ta thật sự là không nhịn được tò mò, vị nhị tôn giả tóc đỏ khá cấp bách nói, đúng vậy, điều tra đi đại tôn giả. Hai vị đại tôn giả còn lại cũng rất chờ đợi nói, đại tôn giả áo bào tím ngược lại rất bình tĩnh, mỉm cười, đừng vội, đừng vội, trước khi thí luyện chấm dứt, càng bí ẩn càng hấp dẫn, ba vị tôn giả kia vô cùng kính sợ, bất đắc dĩ cười tươi. Một khi đại tôn giả đã nói vậy, bọn họ cũng không thể làm khác, đợi thôi, đúng như đại tôn giả nói, thời gian thí luyện còn rất dài, o o o, tiến vào khu thí luyện số 23, Tần Vô Song từng bước tiến lên. Việc đầu tiên hắn làm là truy lùng võ đồng số 6 và số 45 của khu thí luyện này, chỉ cần giải quyết hai gã võ đồng này, những ngọc bài này đối với các võ đồng khác nhiều nhất cũng chỉ tương đương 5 tích điểm, ý nghĩa cũng không lớn, cộng thêm vào đó là hàng loạt thủ đoạn của Tần Vô Song, quá trình cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Đến ngày thứ 3 tiến vào khu thí luyện số 23, Tần Vô Song đã bắt giữ được hai tên võ đồng đó. Trong 3 ngày này, Tần Vô Song cũng rảnh rỗi mà thuận đường thu thập được 8 ngọc bài khác. Cùng ngày, Tần Vô Song mở gian hàng, bắt đầu trao đổi công bằng, kết hợp với các thủ đoạn khác, tiêu diệt 3-4 gã võ đồng muốn ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, đối với những võ đồng thành tâm trao đổi, hắn cũng trao đổi công bằng. Lấy ngọc bài 2 tích điểm để đổi lấy ngọc bài cao điểm với mình, bày ra như vậy, hiệu quả cũng không tồi. Chỉ cần một người đứng ra đổi, liền có người thứ hai, thứ ba chịu đổi. Lại 3 ngày nữa trôi qua, Tần Vô Song thuận lợi thu được 80 tích điểm. Hoàn thành cú đột phá vượt khu lần thứ 3. Lại xin vượt khu lần nữa, mà lúc này, thời gian thí luyện cũng mới chỉ trôi qua 11 ngày đầu tiên. Tâm trạng của 4 vị tôn giả ở bên ngoài sơn mạch thiên khấp không thể dùng hai chữ kinh ngạc để diễn tả. Phải biết rằng, trong 11 ngày này, các khu vực khác bất quá cũng mới chỉ xuất hiện 3 gã võ đồng xin vượt khu. Mà Tần Vô Song trong 11 ngày ngắn ngủi này lại liên tiếp vượt 3 khu, tiến vào khu thí luyện thứ 4. Trời ơi, không biết đến khi thí luyện kết thúc tên võ đồng này vượt khu mấy lần, vị tôn giả tóc đỏ chật chật tán thưởng, thẳng thắn mà nói, cho lão phu cùng tham gia thí luyện với những võ đồng này thì tốc độ cũng không thể bằng tên võ đồng này được. Vị tam tôn giả ăn mặc lôi thôi đi theo thở dài. Điều đáng quý nhất chính là, tên đó tuy rằng sát phạt rất dứt khoát nhưng tuyệt đối không lạm sát kẻ vô tội. Chỉ cần không gây cản trở cho việc lấy ngọc bài của hắn thì hắn một mực không giết. Tên này về cảnh giới thì hơn hẳn mấy tên võ đồng chỉ dựa vào việc giết chóc, lại có khí chất phong phạm. Đây là đánh giá của 4 vị tôn giả đối với Tần Vô Song. Đại tôn giả áo bào tím gật gật đầu, khẩu khí tràn ngập sự kỳ vọng. Có lẽ, Bách Việt quốc chúng ta lần này thực sự xuất hiện một thiên tài chưa từng có. Liên tiếp vượt khu 3 lần, thành tích này có lẽ là lần đầu tiên có được. Nếu có thể vượt khu 5 lần, ta tin tưởng rằng hắn sẽ độc chiếm ngôi vị dẫn đầu. Ngày thứ 15 của cuộc thí luyện, Tần Vô Song lần thứ 4 xin vượt khu. Ngày thứ 20, vượt khu lần thứ 5. Ngày thứ 24, vượt khu lần thứ 6. Ngày thứ 28, vượt khu lần thứ 7. Mỗi lần Tần Vô Song vượt khu đều kích thích thần kinh của tứ đại tôn giả, khảo nghiệm giới hạn chịu đựng của họ. Nhất là vị tôn giả tóc đỏ trong thời gian một tháng này đã nói thầm không biết bao nhiêu lần câu dị thường. Đúng như lời vị tôn giả đó thầm nói, 7 lần vượt khu, cộng thêm cả khu của mình, nghĩa là đã đem 8 khu thí luyện cắt tan thành bọt nước. Thành tích này đều khiến cho tứ đại tôn giả khâm phục không thôi. Trước hết không cần nói thành tích chung của cuộc thí luyện lần này như thế nào, chỉ cần nhìn vào thành tích của người này thì cho dù là cao thủ của các nước khác cũng không thể có thành tích xuất sắc hơn vậy. Đây quả thực không thể dùng hai chữ dị thường để có thể hình dung được. Bọn họ cũng không chờ đợi thêm nữa, lập tức tra cứu hồ sơ về tên võ đồng yêu nghiệt này để thỏa mãn lòng hiếu kỳ gần tháng qua. May mắn là, cùng với sự mong đợi của bọn họ, cuộc thí luyện đã bước sang ngày cuối cùng. Đại tôn giả, võ đồng số 6 của khu thí luyện số 3 không biết là người thuộc lĩnh nào. Ta cho rằng, lĩnh nơi hắn ở với thành tích yêu nghiệt của hắn chắc chắn sẽ chiếm ưu thế rất lớn trên bảng thành tích tập thể. Điều này là tất nhiên. Thành tích của cá nhân hắn đã bằng tổng của 5 người đứng đầu còn lại rồi. Lần thí luyện này, hoàn thành việc vượt khu tổng cộng cũng chỉ có 18 người. Trừ hắn ra, có 4 võ đồng vượt khu 2 lần. Bất luận nói thế nào thì trừ bỏ tên yêu nghiệt này thì thành tích tổng thể cũng tương đối khả quan. Khẩu khí của đại tôn giả áo bào tím tràn ngập sự chờ mong. Tốt, thời hạn đã đến, truyền lệnh xuống, để những người phụ trách của các khu thí luyện chuẩn bị công tác thống kê tích điểm. Tuyệt đối không được sai phạm. Kẻ nào làm sai thì kẻ đó chịu trách nhiệm. Đại tôn giả áo bào tím đứng dậy, ung dung nói, tin rằng, lão nhân gia võ thánh đại nhân nếu biết được tên võ đồng yêu nghiệt này chắc chắn cũng sẽ rất kinh ngạc. Ha ha ha, chương 98, khí trùng tinh hà chương 99 thí luyện kết thúc nguồn VIP Van Đan. Tính thời gian thí luyện một tháng chỉ còn lại không đầy một canh giờ. Tần Vô Song dựa vào một gốc cây đại thụ, nhàn nhã thông thả, tâm tính có phần thả lỏng, hắn đã hoàn thành xong nội dung thí luyện, ngồi ở đây đợi cuộc thí luyện kết thúc. Trải qua một tháng chiến đấu hăng hái, thu hoạch của Tần Vô Song cũng không phải là ít, tổng cộng vượt khu 7 lần, thêm cả vào khu của mình tức là tổng cộng tham gia tranh đoạt ngọc bài ở 8 khu thí luyện, 7 khu đầu đều là thu thập đủ 80 tích điểm. Tại khu thí luyện cuối cùng này, tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2-3 ngày, Tần Vô Song đã thu được 6 ngọc bài. Một ngọc bài 20 tích điểm, 2 ngọc bài 5 tích điểm, 3 ngọc bài 2 tích điểm, tổng cộng là 36 tích điểm, thêm vào điểm số tích lũy từ 7 khu thí luyện trước đó thì vừa tròn 600 tích điểm, ha ha, không nhiều không ít, 600 tích điểm. Điểm số này coi như là may mắn, nhưng không biết tình hình của các võ đồng khác thế nào. Dự đoán, số đạt được 300 tích điểm cũng không nhiều chứ đừng nói đến 600 tích điểm, về điểm này, Tần Vô Song tự tin cũng có phần đúng. Lần thí luyện hắn tham gia lần này bản thân cũng không hướng về nội dung thí luyện mà là muốn mượn cơ hội này để có một cấp bậc tồn tại cao hơn. Còn về phần thưởng quán quân thí luyện lại là ngoài ý muốn, nghĩ đến phần thưởng hậu hĩnh kia, hắn không thể không lạc quan, liên tục 3 thanh âm sắc bén vang lên, vang vọng cả 50 khu thí luyện khắp khu sơn mạch thiên khắp. Thí luyện chính thức chấm dứt, theo quy định, một khi đã chấm dứt thí luyện, giữa các võ đồng không được có bất kỳ hành vi tấn công hoặc cướp đoạt ngọc bài nào. Ai vi phạm thì thành tích liền bị hủy bỏ. Như vậy, tự nhiên khiến cho các võ đồng không thể lợi dụng sơ hở, thừa dịp lúc sắp kết thúc tập kích các võ đồng khác, kết thúc nhưng không có nghĩa như ông vỡ tổ rời đi. Bước đầu tiên, là đến khu tập kết để thống kê thành tích, Tần Vô Song nhảy từ trên cây xuống, đi thẳng đến khu tập kết, dưới sự dẫn dắt của các sứ giả dẫn đường của chân võ thánh địa, quay về tới khu thí luyện số 3 ban đầu. Lúc này, phần lớn các võ đồng đều đã tập trung bên cạnh khu thí luyện, nhìn thấy Tần Vô Song từ bên ngoài vào, cả đám thở dài một tiếng, tràn ngập sự hâm mộ cùng sùng bái, dù sao thì đa số võ đồng lưu lại nơi này đều không có tư cách vượt khu. Có thể vượt khu chứng tỏ thực lực cao hơn một bậc, thành tích chắc chắn cũng cao hơn những người khác. Khiến cho họ thở dài cũng là lẽ thường, ánh mắt đầu tiên của Tần Vô Song liền gặp ngay số 19, chính là đệ đệ của Đồng Dao. Hai người trao đổi một ánh mắt với nhau nhưng không nói chuyện cùng nhau. Tần Vô Song cảm thấy rất vui, đưa mắt lướt qua, tiến vào khu thí luyện có 50 võ đồng, mà sau một tháng kết thúc, ở khu thí luyện số 3 này có không ít người bị thương hoặc mất chân, mất tay và còn lại chưa đầy 30 người. Cạnh tranh có thể nói là vô cùng khốc liệt, nghe cho rõ đây, từng người một theo số thứ tự trong khu thí luyện bước ra ngoài, không được tranh giành, phải theo đúng trình tự, nghe được thì hô lên. Nếu gọi 3 lần mà không đi ra thì đến số kế tiếp. Người đầu tiên, võ đồng số 1 đi ra, thủ tục này mặc dù phức tạp nhưng là để bảo đảm cho thành tích của mỗi võ đồng, bảo đảm rằng các ân oán bên trong khu thí luyện không kéo đến cả cuộc sống bên ngoài. Cởi áo bào thí luyện ra, hạ mặt nạ, mọi người đều khôi phục lại bộ mặt vốn có. Hết thảy mây dông trong cuộc thí luyện đều bay đi hết, khi công bố thành tích cuối cùng cũng không công bố số thí luyện lại càng không công bố số ngọc bài thu được cụ thể, chỉ công bố điểm số của các võ đồng đối ứng mà thôi. Tần Vô Song là số 6, 5 người phía trước đã có 2 người không xuất hiện nên rất nhanh đã tới phiên hắn. Vị sứ giả phụ trách đăng ký cho Tần Vô Song nhìn thấy hắn không ngừng lấy ra ngọc bài, tất nhiên là rất kinh ngạc, cơ hồ quên luôn cả đếm. Vị này biết Tần Vô Song vượt khu nhưng lại không thể nghĩ tới hắn lại vượt nhiều khu như vậy. Dù sao thì hắn chỉ phụ trách khu thí luyện số 3, đối với tình hình ở các khu thí luyện khác nhất thời không thể biết hết được. Xem ra, vị trí quán quân không chạy thoát khỏi khu thí luyện do ta phụ trách rồi. Vị sứ giả lập tức vui mừng, cảm thấy vô cùng vinh dự. Làm người phụ trách khu thí luyện số 3 của ngươi, ta nghĩ ta nên chúc mừng ngươi trước. Tần Vô Song khẽ cười, cảm ơn, xin hãy kiểm tra lại không có lầm lẫn. Không vấn đề gì, 600 tích điểm. Trời ơi! Thành tích này thật đáng sợ, vị sứ giả cứng lưỡi, nói, cởi áo bào thí luyện của ngươi ra, hạ mặt nạ, theo thông đạo đi ra bên ngoài, đến tập kết tại bãi đất trống bên ngoài. Đợi đến khi kiểm tra xong tất cả các võ đồng, kiểm xong điểm số, đại tôn giả có lời muốn nói, Tần Vô Song cũng không muốn có gì gây chú ý đặc biệt, hoàn tất mọi thứ theo trình tự, mang theo đơn chứng minh nghiệm thu. Theo thông đạo rời đi, đi vào nơi tập kết, các võ đồng đi ra từ các khu thí luyện khác lúc này cũng không nhiều. Một lát sau thì lại càng lúc càng đông, hắn vẫn đứng ở khu vực tập kết vốn thuộc về Xích Mộc Vương Thành, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thầm nghĩ, không biết Đạt Hề Dương và nha đầu Điên Vân Gia kia có thành tích thế nào, bởi vì đi cùng đường với nhau, lại là đồng hương quận La Giang, nếu bọn họ đạt được thành tích tốt thì Tần Vô Song tự nhiên cũng cảm thấy vui thay cho họ, đang suy nghĩ. Tần Vô Song đã thoáng thấy Đạt Hề Dương đi từ hướng đối diện đi tới, biểu tình trên mặt cũng không biết là tốt hay xấu. Nhìn thấy Tần Vô Song, Đạt Hề Dương đi tới, hỏi, thành tích thế nào, tạm tạm, ngươi thế nào, ha ha, ta cũng qua, tuy nhiên cái qua của ta chỉ cần bằng 1/3 cái tạm tạm của ngươi là đã vui lắm rồi. Đạt Hề Dương cười khổ nói, lập tức nhớ ra điều gì, lại hỏi, ngươi có vượt khu không, có vượt. Ngươi thì sao? Đạt Hề Dương có chút đáng tiếc thở dài một tiếng, đến khi còn 2 ngày nữa thì kết thúc ta mới thu thập đủ 80 tích điểm, ngẫm thấy thời gian có hạn, lại chỉ cần ổn thỏa nên không xin vượt khu, đây là một lựa chọn chính xác, nếu chỉ còn thời gian 2 ngày, cho dù là có vượt khu thì cũng khó làm được điều gì. Nếu đã không có thực lực áp đảo, lại đến một khu vực mới, chưa quen địa hình, để quen với địa hình cũng cần ít nhất 2 ngày. Nếu so với việc tùy tiện đi mạo hiểm thì thà bảo đảm thành tích đã đạt được còn tốt hơn. Vân Đại Tiểu Thư còn chưa ra, Đạt Hề Dương nhìn khắp xung quanh, người ở bốn phía đang dần dần đông lên, nhóm võ đồng thuộc Nam Vân Châu cũng dần dần tập hợp lại. Một lát sau, Tây Môn Tinh cũng đi từ lối thông đạo bước ra. Mặc dù Tây Môn Tinh cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng rõ ràng là vẫn lộ ra nét hớn hở. Vô Song Huynh, ngươi xuất hiện thật sớm. Thành tích thế nào? Tây Môn Tinh vừa đi đến. Võ đồng châu thành Nam Vân Châu cũng nhao nhao như ông vỡ tổ đi ra, coi như không có trở ngại, không kéo thành tích của Nam Vân Châu chúng ta xuống. Tần Vô Song không muốn khoe khoang, thành tích còn chưa công bố, giờ không nên biểu hiện gì. Cho dù công bố thành tích rồi thì cũng chẳng cần nói gì cả, thành tích sẽ nói hộ tất cả, hắc hắc, xem lời của Vô Song huynh kìa. Nếu mà ngươi cản trở thì e rằng Nam Vân Châu sẽ không có chân mà đi mất. Tây Môn Tinh cười trêu ghẹo, Tinh thiếu gia, nhìn tâm tình của ngươi rất tốt, chắc chắn là vượt khu thành công hả? Ừ, lần này coi như thuận lợi, nửa tháng là ta đã vượt khu. Đáng tiếc cuối cùng không thu thập đủ 160 tích điểm. Nếu có thể vượt khu lần nữa thì thật tốt quá, Tây Môn Tinh ít nhiều nuối tiếc, vài tên võ đồng có quen biết với Tây Môn Tinh đều muốn hắn nói thành tích cụ thể, Tây Môn Tinh từ chối chẳng được, đành phải nói, nhận được sự ưu ái của các huynh đệ, điểm số lần này của ta là 152 tích điểm. Qua, Tinh thiếu gia, đúng là ngươi mà. Thiếu chút nữa có phải là đã vượt khu lần hai không? Hu hu hu, ta mới có 32 tích điểm, thật là buồn. Hắc hắc, ta lại được 54 tích điểm, không biết là có thể được vào vòng sau hay không? Các võ đồng trước mặt bàn luận liên tục, vô cùng hâm mộ với thành tích của Tây Môn Tinh. Chính lúc này, Tần Vô Song thoáng nhìn thấy Vân Khinh Yên từ trong thông đạo bước ra, vẻ mặt hoàn toàn không có chút lạc quan như ngày thường, chán nản mất hồn. Tần Vô Song cùng Đạt Hề Dương ở đối diện liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ thành tích của Vân Khinh Yên chắc chắn là rất bình thường. Vân tiểu thư, làm sao vậy? Tần Vô Song không nói mà là một võ đồng ở quận khác đã cất tiếng hỏi. Vân Khinh Yên đôi mắt đỏ hoe, khóc quà lên. Đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mọi người, Vân Khinh Yên đột nhiên lau mắt, ngừng khóc. Tốt rồi, ta không sao. Chẳng phải là thành tích không tệ sao? Còn sống đi ra cũng không tính là đã thất bại. Đúng, đúng, còn sống là coi như thắng rồi. Ta nghe nói, lần thí luyện này có những khu thí luyện rất thảm khốc, 10 phần còn 4 phần, 4 phần thì tệ hại vô cùng, như thế cũng quá thảm khốc. Ở khu của ta, lúc ra ta có đếm thì chỉ còn thiếu 5, 6 người, như vậy là còn tạm được. Hai người các ngươi thành tích thế nào? Ta làm mất mặt quận La Giang chúng ta rồi. Vân Khinh Yên cầm đơn chứng minh nghiệm thu trong tay, xé nát, trong một tháng ta chỉ thu được có một ngọc bài, lại chỉ có giá trị 2 tích điểm. Nếu không phải vì sợ trở về sẽ bị quở trách thì ta đã mấy lần muốn xin ra, 2 tích điểm, đây đích thực là thành tích đáng xấu hổ, chả trách người như Vân Khinh Yên cũng cảm thấy buồn bực như vậy. Khi không khí đang rơi vào sự ngượng ngùng, một đám võ đồng bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hô, Xung thiếu gia ra rồi. Nghe được thanh âm Xung thiếu gia này, Tây Môn Tinh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Nếu không đoán sai, Xung thiếu gia trong lời bọn họ chính là tiểu vương gia của Xích Mộc Vương Thành, cũng là con út của Xích Mộc Vương. Nghe nói từ nhỏ thiên phú xuất chúng, trong số các võ đồng thiếu niên này đã dẫn đầu, vượt rất xa. Trước cuộc thí luyện chính là người có khả năng giành giải quán quân nhất, Tây Môn Tinh sớm đã coi tiểu vương gia như đối thủ cạnh tranh, lúc này nhìn hắn bị một đám võ đồng vây quanh, trong lòng cũng không khỏi gợn sóng, lại nghĩ, không biết thành tích lần này của tiểu vương gia thế nào. Vị tiểu vương gia khôi phục lại diện mạo của mình, đầu đội kim quang màu tím, điệu bộ kiểu cách. Những võ đồng nghênh đón hai bên dàn hàng trái phải, càng tăng thêm không khí sôi nổi. Xung thiếu gia, thành tích lần này chắc cũng không tồi chứ. Một gã võ đồng tiến lên, nịnh nọt hỏi. Một võ đồng khác đứng bên người tiểu vương gia trách mắng, vớ vẩn, lần này Xung thiếu gia hoàn thành 2 lần vượt khu, được hơn 200 tích điểm, không phải là ngài đội vòng nguyệt quế thì còn ai vào đây nữa, hơn 200 tích điểm, chật chật, quá lợi hại, chức quán quân chắc chắn sẽ không rơi vào tay kẻ khác. Ha ha! Tuy rằng thành tích cá nhân của ta bình thường nhưng Xích Mộc lĩnh có thể đứng đầu trong tứ đại lĩnh thì cũng chuyện đáng mừng, tâm tình của Tây Môn Tinh đang tốt thì đột nhiên trở nên ảm đạm. Hắn vốn đang ôm hoài niệm tranh đoạt ngôi vị quán quân. Tuy rằng hắn cũng hy vọng không lớn nhưng nghe nói thành tích của người ta tốt như vậy thì cũng cảm thấy bị đả kích. Ánh mắt bất giác nhìn về phía Tần Vô Song, đã thấy vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười của hắn, Tây Môn Tinh nhất thời dao động. Theo kinh nghiệm tiếp xúc trước đây, khi Tần Vô Song duy trì nụ cười này thì có nghĩa là hắn đang tràn đầy tự tin. Chẳng lẽ, chương 99, khí trùng tinh hà chương 100 không khí khẩn trương nguồn VIP Van Đan. Quan sát biểu tình của Tần Vô Song cũng là trò yêu thích của Vân Khinh Yên. Tuy rằng thành tích cá nhân của Vân Khinh Yên không thể cứu vãn được nữa nhưng cũng không vì vậy mà gây cản trở cho việc quan tâm tới danh dự của tập thể. Hơn nữa đều cùng là võ đồng đến từ quận La Giang, Vân Khinh Yên cũng có một cảm giác tự hào về quê hương. Nhất là khi nhìn thấy người khác có khí thế tự tin như vậy, biểu hiện sự ưu việt thì tâm lý bất bình của Vân Khinh Yên càng thêm dâng trào. Tuy nhiên, khi ánh mắt của Vân Khinh Yên nhìn về phía mặt của Tần Vô Song thì nhất thời đã như mây chuyển thành nắng. Tần Vô Song, thành tích lần này của ngươi khẳng định không kém. Thế nào, có được 300 tích điểm không? Vân Khinh Yên cố ý phóng đại thanh âm, khoa trương hỏi han. 300 tích điểm, đây là Vân Khinh Yên hô lên. Trên thực tế bản thân cũng hiểu được là 300 tích điểm thật sự quá khó khăn, về lý thuyết thì không thể nào đạt được. Muốn đạt được 300 tích điểm, ít nhất cũng phải vượt khu 3 lần mới có thể cam đoan đạt được. Quả nhiên, lời vừa nói ra, đến Đạt Hề Dương cũng nhịn không được lắc đầu, nghĩ thầm Vân Khinh Yên đúng là nói khoác. Cần gì phải tỏ vẻ với con cháu vương tôn người ta làm gì? Trên thực tế, xung quanh có rất nhiều võ đồng đều nhìn về phía người đang khoa trương bên cạnh Xung thiếu gia và đều thì thầm rằng rốt cuộc thành tích của những người ở đây đều cao như vậy sao? Nếu đột nhiên xuất hiện thành tích tốt lại cố ý khoe khoang trước mặt mọi người thì có ý là muốn làm mất mặt hắn. Chẳng sợ người ta là con cháu vương tôn, chỉ là muốn cho người khác phải âm thầm khó chịu. Bởi vậy, Vân Khinh Yên mới cao giọng hô gấp 10 lên thế để hỏi, thật ra là để cho đại đa số võ đồng của Xích Mộc lĩnh âm thầm trầm trồ khen ngợi. Tuy rằng, tất cả mọi người đều nhận thấy là 300 tích điểm về căn bản là không thể, nhưng để đả kích một người nào đó thì là điều tất yếu. Tần Vô Song cười khổ liên tục, thầm nghĩ Vân đại tiểu thư này không có một khắc nào có thể yên tĩnh, khiến cho cả đám không được tự nhiên. Tây Môn Tinh tuy rằng cũng rất ghen tức, nhưng mà hắn lại hiểu được rằng im lặng là khôn ngoan, biết rằng Xung thiếu gia có ý nghĩa gì ở Xích Mộc lĩnh. Cười một cái và cũng không nói gì cả, sao lại không nói lời nào? Vân Khinh Yên trừng mắt truy vấn, ngươi muốn ta nói cái gì? Tần Vô Song cảm thấy rất bất đắc dĩ, cái gì mà thành tích, hãy để các sứ giả công bố, đừng nóng vội. Vân Khinh Yên sớm đã quên chuyện thành tích kém cỏi của mình, cười hỉ hả nói, bởi vì thành tích của ta kém quá nên muốn chung vui với thành tích tốt của ngươi. Ai bảo chúng ta là đồng hương? Những võ đồng Xích Mộc lĩnh kia hiển nhiên nghe ra ý tứ trong khẩu khí của Vân Khinh Yên, đều trừng mắt nhìn về phía người đang ngạo nghễ đi tới. Hiển nhiên là muốn biết là ai gan hùng dám lên mặt tại đây. Phải biết rằng, Xích Mộc Vương rất coi trọng cuộc thí luyện lần này của con trai, rất muốn nhân cuộc thí luyện lần này đẩy con mình lên. Bởi vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ việc gì để tạo cho con trai cơ hội. Việc phóng đại và thổi phồng thanh thế hiển nhiên cũng là mưu kế của Xích Mộc Vương. Lại không ngờ rằng xuất hiện một nhân vật thần kinh bất thường cấp cao như Vân Khinh Yên, vị tiểu vương gia hướng mắt nhìn nhàn nhạt liếc về bên này, không nói gì. Nhưng võ đồng bên cạnh hắn lại trợn mắt lên, điệu bộ như đang truy tìm bóng dáng ai. Trước cuộc thí luyện, mọi người đều ra sức vì Xích Mộc lĩnh, nhẫn nhịn lẫn nhau. Hôm nay, thành tích cũng đã định, giới hạn nhẫn nhịn cũng tự nhiên giảm đi, không khí đang cao trào, đột nhiên tất cả các võ đồng đều cảm thấy từng đợt lãnh khí mãnh liệt truyền đến. Chính là lúc tứ đại tôn giả của chân võ thánh địa Bách Việt quốc lần lượt từ trong đi ra, bốn người này cùng xuất hiện, ở Bách Việt quốc là rất hiếm hoi. Vừa xuất hiện thì khí thế của họ đã làm ổn định cục diện nhất thời, tất cả võ đồng, cơ hồ trong nháy mắt đều im lặng, đến những từ ngữ đang chuẩn bị phát ra trên cửa miệng đều nuốt trở lại. Tứ đại tôn giả, trong mắt nhóm võ đồng toát ra ánh mắt thành kính, ngưỡng mộ, hiển nhiên, chân võ thánh địa có vị trí không thể với tới trong lòng họ. Mà tứ đại tôn giả lại nằm trên đỉnh của vị trí đó. Chỉ có thể ngưỡng mộ, sùng bái. Tứ đại tôn giả chưa nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, gần 2.000 võ đồng nhất thời sinh ra cảm giác nặng nề như nghìn cân. Đại tôn giả áo bào tím khẽ cười nói, chư vị, trong thời gian một tháng thí luyện đã có người phải trả giá bằng sinh mệnh, nhưng cũng có người bởi vậy mà danh tiếng vang dội, như phượng hoàng cất cánh. Giờ thành tích đã sắp xếp hoàn tất, thành tích của từng khu thí luyện cũng đã xong, nhưng thống kê và công bố thì cần phải đợi đến ngày mai. Mọi người hôm nay cắm trại ở đây, buổi sáng ngày mai, thành tích sẽ được công bố, ngày mai. Lại phải đợi đến ngày mai, trên mặt các võ đồng rõ ràng toát ra vẻ thất vọng. Một tháng nỗ lực và vất vả, tất cả mọi người đều muốn biết thành tích cuối cùng, ai cũng muốn là người đầu tiên biết bảng xếp hạng, muốn biết liệu mình có xuất hiện trên đó không. Dù sao thì trong số những võ đồng này, mỗi lĩnh cũng chỉ có 30 người đạt tư cách, tổng cộng cùng lắm cũng chỉ có 120 người, nhiều người cùng đi chung trên một cây cầu độc mộc, có thể qua được hay không mọi người đều muốn biết sớm. Chờ đợi một ngày một đêm thật là một sự dày vò lớn, nhưng mọi người đều hiểu được, khu vực và quê quán của các võ đồng đang được sắp xếp hỗn độn. Phải chấn chỉnh lại nguyên gốc quê quán ban đầu chắc chắn cần thời gian và việc xếp hạng lại càng cần nhiều thời gian hơn, huống hồ. Sau khi thành tích của võ đồng bốn lĩnh đưa ra, còn phải chọn ra 30 người đứng đầu, so sánh thành tích tập thể, nói về trình tự thì chắc chắn cũng cần thời gian. Ngày mai có thể công bố thành tích, có thể nói là chân võ thánh địa đã cố gắng hết sức, đại tôn giả áo bào tím cũng có thể lý giải tâm lý của các võ đồng, mỉm cười nói, ta hiểu được tâm tình bức thiết của các ngươi, hiện tại ta cũng không thể nói cụ thể ra thành tích của bất kỳ ai. Nhưng ta phải thừa nhận, lần thí luyện này, thành tích của các ngươi nằm ngoài sự mong đợi của ta. Nhất là những người đứng đầu lại có thành tích vượt trội, đương nhiên, đó vẫn chưa phải là niềm vui lớn nhất, điều kinh ngạc nhất trong cuộc thí luyện lần này cũng xuất hiện những con hắc mã. Những con hắc mã này có dòng dõi không cao nhưng thành tích lại khiến người khác phải tán thưởng. Ha ha, lão phu phải đi nghỉ đây, trong thời gian này, các ngươi cũng thư giãn đi. Tần Vô Song nghe đại tôn giả áo bào tím nói vậy, trong lòng cười thầm. Không hổ danh là đại tôn giả, quả nhiên là rất khôn ngoan. Những lời này không hề dễ nói nhưng lại nói khiến cho lòng người khác cũng phải chấp nhận, chỉ mấy câu ngắn ngủi để lại cho người nghe sự mơ hồ, khiến người khác phải đoán mò. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, những võ đồng nghe thấy những lời này đều đoán già đoán non, nghe ý tứ trong lời nói của đại tôn giả, thành tích tổng thể rất tốt. Xem ra cạnh tranh cũng rất căng thẳng, bằng không thì vì cái gì mà phải cường điệu về những vị trí đỉnh cao. Mấy mũi nhọn sắc bén không nghi ngờ gì chính là những vương tôn công tử của tứ đại lĩnh, các võ đồng bình thường về phương diện tổng thể thì kém hơn một chút. Nhưng đại tôn giả lại đặc biệt nhắc tới hắc mã, điều này làm cho không ít võ đồng háo hức, nhất là những người có dòng dõi không cao nhưng thành tích cũng được, đều đoán, trong số những hắc mã mà đại tôn giả nói có ta hay không. Trong một cái doanh trại lớn, người phụ trách của chân võ thánh địa đều đang vất vả làm việc. Bọn họ phải ở trong này trong thời gian một đêm, thống kê kết quả thành tích, ngoài mấy trăm võ đồng đã chết vẫn còn lại thành tích của gần 2.000 võ đồng, họ đều phải đưa về hồ sơ của các lĩnh, sau đó xếp thứ tự bên trong các lĩnh. Mỗi lĩnh chọn ra 30 người đứng đầu, sau đó tính tổng điểm của 30 người đứng đầu của 4 lĩnh để tính ra lĩnh đứng đầu cũng như danh sách 10 người đứng đầu của lĩnh thứ nhất này. Bước cuối cùng mới là bình chọn ra người giành giải quán quân cá nhân, tứ đại tôn giả đều ngồi trông coi nên họ không thể chậm trễ. Đại tôn giả, thật không nghĩ tới, người quán quân lần này lại là đệ tử của một hào môn. Quý tộc hạ phẩm. Nếu con hắc mã này mà lộ ra ngoài thì thật là làm mất mặt con cháu vương tôn tứ đại lĩnh, vị tôn giả tóc đỏ cảm khái, lần thí luyện này công bằng công chính, mọi quy tắc đều được bảo mật, không ai có thể chui qua chỗ trống. Hắc mã xuất hiện bất ngờ cho thấy thực lực của hắn rất xuất chúng, đại tôn giả áo bào tím lại chỉ vào phiếu điểm, ngươi xem điểm số của hắn đã dẫn đầu cách rất xa người thứ hai. Người thứ hai đến người thứ năm đều là vương tôn công tử, nhưng người đứng thứ hai cũng mới được có 236 tích điểm. Điều này chứng minh, thực lực của hắn cách xa so với vai vế, ba vị đại tôn giả kia đều gật đầu, nhất là vị tứ tôn giả lại chớp mắt lay động, tứ đại vương tộc. Cho dù trong lòng không thoải mái cũng nên biết ý nghĩa của lần thí luyện này là gì. Tin rằng bọn họ sẽ không nghi ngờ gì về lần thí luyện này, chân võ thánh địa hành sự không tới phiên họ nghi ngờ, khẩu khí của đại tôn giả áo bào tím mang theo khí phách, loại vương tộc đó về cơ bản không có trong phạm vi suy nghĩ của hắn, cái hắn muốn là thành tích tốt của lần thí luyện lần này. Đến hôm nay, khi mà thành tích tốt đã xuất hiện thì hắn không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư đi cục diện này. Cho dù là vương tộc cũng không được, đại tôn giả, tất cả thành tích của các võ đồng đều đã quy về các lĩnh, 30 vị trí đầu cũng đã xếp hạng xong, có cần công bố trước hay không? Một gã phụ trách đến gần xin chỉ thị, đại tôn giả liếc ra bên ngoài thì đã là đêm khuya, thôi, rạng sáng ngày mai hãy công bố. Trước hết công bố tam đại lĩnh, cuối cùng mới công bố lĩnh quán quân. Nhớ kỹ là phải phân biệt thứ tự, vâng, tứ đại tôn giả nhìn bảng xếp hạng thành tích. Đều kinh động trước thành tích của Tần Vô Song, cảm khái liên tục, đại tôn giả, trừ phi nước khác cũng xuất hiện yêu nghiệt như thế này, nếu không thì Bách Việt quốc chúng ta lần này chắc chắn sẽ dẫn đầu rồi. Tần Vô Song này rất là khác thường, ha ha ha, tôn giả tóc đỏ nghĩ đến cái tên của Tần Vô Song thì trong lòng đã muốn cười phá lên, 600 tích điểm, theo lẽ thường, cho dù là cao thủ từ nước khác đến cũng không thể có thành tích yêu nghiệt như thế. Yên tâm, không đến 3 ngày. Thành tích thí luyện của các nước sẽ tập hợp lại. Đến lúc đó, tình huống gì sẽ xảy ra là biết ngay thôi, vâng. Vậy còn chuyện phong thưởng thì sao, không nên trì hoãn, đại tôn giả khẩu khí kiên định, ngày mai, ta sẽ quay về Võ Thánh Sơn, bái kiến Võ Thánh Đại Nhân. Thỉnh ngài thúc giục Hoàng đế Bệ Hạ nhanh chóng thực hiện. Một khi thành tích của người này nhanh chóng truyền ra thì tất sẽ có những kẻ dụng tâm đến phá hoại. Việc này cần phải đề phòng. Lời của đại tôn giả thật chí lý, ba vị tôn giả đều gật đầu liên tục, sáng sớm, khi tất cả các võ đồng đang chờ đợi, thì người công bố thành tích bước khoan thai đi ra. Bốn phía rộ lên tiếng ồn ào, tất cả mọi người đều biết, khi công bố thành tích có nghĩa là vận mệnh sẽ được quyết định, chương 100, khí trùng tinh hà chương 101 quán quân tập thể và quán quân cá nhân nguồn VIP Van Đan. Thấy các võ đồng ngồi ra đến như đàn ông vỡ tổ. Vị sứ giả đó giơ cao bản thành tích trong tay lên, cao giọng nói, không cần lũ lượt kéo tới đây, đây là thành tích thí luyện của Thái Biên Lĩnh. Chỉ có 30 người đầu tiên xuất hiện trong danh sách. Võ đồng không được đạt tư cách, tự mình lấy thành tích của mình mà so sánh thì biết ngay. Từng người đều tự biết thành tích của mình phải không, cầm được không ít ngọc bài, trong lòng mỗi võ đồng đều có tính toán. Nghe nói tên trên bảng chính là của Thái Biên Lĩnh, võ đồng của ba lĩnh khác đều hoảng hồn. Kinh sợ lùi bước, sao lại là thành tích đạt tư cách của Thái Biên Lĩnh, võ đồng của ba lĩnh khác lần lượt đoán, có một chút dự cảm không rõ ràng, chẳng lẽ, Thái Biên Lĩnh là quán quân tập thể trong tứ đại lĩnh sao, không phải chứ? Thái Biên Lĩnh bình thường cũng không phải là rất xuất chúng, không bằng Tử Diễm Lĩnh chúng ta. Phải nói trong tứ đại lĩnh, Xích Mục Lĩnh có xuất sắc hơn chúng ta một chút, Thái Biên Lĩnh cái gì chứ, nếu họ được là quán quân, tôi không phục, ha ha. Đừng nóng. Đại nhân của chân võ thánh địa cũng đâu có nói là Thái Biên Lĩnh đạt giải quán quân tập thể đâu, tuy danh sách công bố là của Thái Biên Lĩnh, nhưng không ít võ đồng của lĩnh khác vẫn qua, muốn xem tên 30 người xuất sắc nhất của Thái Biên Lĩnh rốt cục là có thành tích thế nào, có cái so sánh, trong lòng cũng đỡ nôn nóng hơn. Tần Vô Song và Đạt Hề Dương cũng không có đi góp vui. Nhưng quận La Giang có Vân Khinh Yên, thiên hạ bát quái gì cũng không thoát khỏi lỗ tai của nàng, Vân Khinh Yên nhanh như tia chớp lướt qua, thành tích của cô nàng cũng không tốt, nhưng lại đặc biệt để tâm đến cảm giác vinh dự tập thể. Tây Môn Tinh tuy cũng rất muốn đi xem, nhưng cuối cùng vì sĩ diện, tốt xấu gì hắn cũng là con cháu Đại Việt, không thể để người khác có cảm giác hắn không nhẫn nhịn được. Cũng may, những việc như thế này đã có thủ hạ của hắn đi làm. Một lát sau, có một võ đồng của Châu Thành Nam Vân Châu chạy qua, kích động nói, Tinh thiếu gia, điểm số cao nhất của Thái Biên Lĩnh là 214 tích điểm, đứng thứ hai chỉ có 148 tích điểm, ít hơn Tinh thiếu gia ngài 4 tích điểm. Tây Môn Tinh nghe vậy, đã bớt chút lo lắng. Tuy người dẫn đầu hơn hắn không ít điểm, nhưng hắn không hề nản chí, vì con cháu vương tộc Thái Biên Lĩnh chắc chắn là có ưu thế hơn rồi, nhưng với thực lực của hắn, có thể thắng được người đứng thứ hai của Thái Biên Lĩnh, cũng đã làm hắn cảm thấy thỏa mãn rồi. Lúc này Vân Khinh Yên vui vẻ nhẹ nhàng đi tới, vẻ mặt bỡn cợt, ta còn tưởng rằng đến trước là quán quân tập thể, các ngươi đoán thế nào, thế nào, hay hay, xuất hiện trước là đệ nhất đếm từ dưới lên, xếp cuối cùng thành tích tập thể trong tứ đại lĩnh. Vân Khinh Yên vừa cười vừa nói, Thái Biên Lĩnh có 4 võ đồng vượt khu một lần, có một võ đồng vượt khu 2 lần, trong số 30 tên đạt tư cách trên danh sách của Thái Biên Lĩnh, điểm số thấp nhất, cũng mới hơn 40 tích điểm thôi, mới hơn 40 tích điểm, một võ đồng của Châu Thành Nam Vân Châu mở to mắt cười, vậy ta 56 tích điểm là có hy vọng rồi, một võ đồng khác của Châu Thành Nam Vân Châu mới hơn 30 tích điểm, tự biết mình không có hy vọng, trong lòng bất bình, ghen tị nói. Vậy Thái Biên Lĩnh xếp thứ nhất từ dưới lên, Xích Một Lĩnh chúng ta chắc chắn đạt chức quán quân. Không đạt đến 60 tích điểm thì đừng có mơ đạt tư cách, ha ha. Đức thiếu gia. Ngươi đang ghen tị, ghen đỏ mặt rồi, ta sao? Ta mà đố kỵ với ngươi. Tinh thiếu gia người ta 152 tích điểm, muốn đố kỵ thì ta cũng phải chọn Tinh thiếu gia mà đố kỵ, tên võ đồng đó vẫn còn mạnh miệng. Lúc hai người này líu lo không ngớt, Vân Khinh Yên đi đến bên cạnh Tần Vô Song, liếc Tần Vô Song một cái, giả bộ giận dữ nói, Tần Vô Song, rốt cục ngươi đạt được bao nhiêu điểm, nói bản cô nương xem. Đạt Hề Dương thực sự cũng rất ngạc nhiên. Theo phỏng đoán của hắn đối với Tần Vô Song, chắc chắn sẽ không thấp, nhưng có thể qua được con cháu vương tộc hay không, hắn vẫn có chút nghi ngờ. Tần Vô Song biết Vân Khinh Yên hiếu kỳ, nhưng lại không muốn thỏa mãn nàng ta. Ả nha đầu này rất nhiều chuyện, một khi tiết lộ ra, chưa đến một khắc, e rằng tất cả mọi người đều biết hết. Tần Vô Song không muốn trước khi thành tích lọt ra ngoài, bị người khác coi như đại vương gia trâu, 600 tích điểm, nói ra chưa chắc đã khiến người khác tin nổi. Các võ đồng của Thái Biên Lĩnh đúng là vài nhà vui, vài nhà sầu. Những người đạt tư cách thì vui không kể xiết, những người không đạt tư cách thì mỗi người một vẻ, có người mắt đo đỏ, có người lặng lẽ rơi nước mắt, có người đau lòng ôm đầu, có người không ngớt rủa vận khí mình không tốt. Tất nhiên, bên chủ trì của chân võ thánh địa sẽ không để mọi người chờ lâu, không lâu sau, lại có một sứ giả đi ra, lần này lại mang theo một bản thông báo, võ đồng của Lam Nguyệt Lĩnh, thành tích đạt tư cách của họ đã có rồi. Theo quy tắc cũ, chỉ có danh sách thành tích của 30 người đầu tiên được đạt tư cách. Những võ đồng khác không có đạt tư cách, đối chiếu danh sách đạt tư cách, nếu có sai sót, kịp thời liên hệ với sứ giả của chân võ thánh địa. Võ đồng của Lam Nguyệt Lĩnh nghe vậy, liền chạy tới. Những võ đồng điểm cao của Lam Nguyệt Lĩnh trong lòng có chút chột dạ. Đối với những võ đồng điểm cao mà nói, họ đã không có chút lo lắng nào đối với việc đạt tư cách, điều họ để ý hơn là có thể đạt đến vị trí quán quân tập thể hay không. Quy tắc xuất thành tích của chân võ thánh địa quả nhiên từ trước tới nay không hề thay đổi, đều là đưa từ thấp đến cao. Nói cách khác, bản thành tích đưa ra càng sớm, thì thứ hạng thành tích tập thể cũng càng thấp. Do vậy, khi sứ giả thứ hai xuất hiện, những võ đồng của ba lĩnh khác đều không muốn bị gọi tên của lĩnh mình, nhưng thực lực thể hiện tất cả. Thái Biên Lĩnh và Lam Nguyệt Lĩnh thực sự có chút yếu hơn trong tứ đại lĩnh, Xích Một Lĩnh và Tử Diễm Lĩnh có phần mạnh hơn. Đây là cục diện mà tứ đại lĩnh Bách Việt Quốc đều đã biết từ trước, cũng thể hiện đầy đủ trên bảng thành tích thí luyện võ đồng. Vân Khinh Yên dường như là nhân vật truyền tin cho mọi người. Lam Nguyệt Lĩnh cũng có 4 võ đồng vượt khu 1 lần, cũng có 1 võ đồng vượt khu 2 lần. Nhưng điểm cao nhất của họ cao hơn Thái Biên Lĩnh, đạt 218 tích điểm. Người thứ hai cũng đạt 156 tích điểm, cao hơn số 152 tích điểm của Tây Môn Tinh. Tây Môn Tinh nghe đến thành tích này, trong lòng cảm thấy mấy phần mùi vị thất bại, nhưng lát sau cũng bình thường lại. Ở Bách Việt Quốc, vẫn có vài gia tộc thực lực mạnh hơn Tây Môn Đại Việt. Điểm cao nhất hiện nay đã đạt đến 218 tích điểm rồi, ăn đứt tư cách tranh giành quán quân cá nhân. Đúng thế, nhưng ta cảm thấy Lam Nguyệt Lĩnh tích điểm cao nhất chắc chắn không phải. Vị tiểu vương gia kia của Xích Mộc Lĩnh chúng ta, hôm qua không phải đã nói đạt hơn 200 tích điểm sao? Nhưng không biết rốt cục cụ thể là bao nhiêu. Theo lý, chắc chắn sẽ không quá 240 tích điểm, nếu không, hắn chắc chắn vượt khu lần nữa rồi. Vân Khinh Yên coi như có chút ngây ngô, nhưng cũng rất tinh tế. Cùng với thành tích không ngừng được đưa ra, tâm trạng của mọi người cũng tăng lên. Vừa rồi, nội bộ Xích Mộc Lĩnh còn có những lời ra tiếng vào, nhưng hiện tại cũng đã hoàn toàn im lặng lại, hình như đã có thỏa thuận ngầm nào đó. Cơ hồ thông tin quan trọng nhất sắp đến rồi, rốt cục là tập thể Xích Mộc Lĩnh đứng quán quân hay là Tử Diễm Lĩnh đứng quán quân, bản danh sách đưa ra kế tiếp, sẽ công bố đáp án. Bản danh sách vừa đưa ra là thứ hai, bản chưa đưa ra mới là quán quân. Hiển nhiên, các võ đồng của Tử Diễm Lĩnh cũng hiểu rõ điều này, tất cả âm thầm xếp thành đội hình, nghiêm chỉnh đứng đợi. Đợi sứ giả của chân võ thánh địa xuất hiện lần thứ ba, lần này, quán quân tập thể sẽ rơi vào lĩnh nào? Câu hỏi này khiến cho tất cả mọi người ở nơi này đều nôn nóng vô cùng. Các võ đồng của hai lĩnh còn lại hiển nhiên cũng cảm thấy được không khí này, cũng bắt đầu chú ý hơn. Tuy họ đã để mất chức quán quân tập thể, nhưng hiển nhiên, mọi người đều muốn biết, tứ đại lĩnh Bách Việt Quốc cạnh tranh bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng lĩnh nào là lĩnh mạnh nhất, lần thí luyện này là cơ hội thử vàng rất tốt. Có thể dập tắt rất nhiều tranh luận, ra rồi, một võ đồng nhanh mắt đột nhiên hét to, tiếng hét này, ngay lập tức kéo theo tâm can yếu ớt của vô số võ đồng. Mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn vào sứ giả đi tới. Nói chính xác hơn, là nhìn theo bản danh sách trong tay hắn. Đây là bản danh sách quyết định thắng thua, người của chân võ thánh địa, hiển nhiên ai cũng biết nhử mồi, xáo động không khí. Hắn đứng trên bục cao, mỉm cười, nhưng không vội mở miệng. Sau khi nhìn quanh một lượt, mới mỉm cười nói, mọi người hẳn rất quan tâm đến bản danh sách trên tay ta phải không? Đúng, một tiếng đáp rung trời. Vậy thì, các vị nhất định biết, một khi bản này được đưa ra, quán quân tập thể là thuộc về lĩnh nào, chắc đã rõ ràng rồi phải không? Đúng, được, vị sứ giả giơ cao tay, thản nhiên cười, nhìn về phía Tử Diễm Lĩnh, lại nhìn về phía Xích Mộc Lĩnh. Ánh mắt của tất cả các võ đồng hai lĩnh này đã bị hắn bắt trúng, ngừng thở. Đợi hắn công bố kết quả, chư vị, bản danh sách trong tay ta, là danh sách đạt tư cách của Tử Diễm Lĩnh, vị sứ giả giơ cao tay, cao giọng nói, trống, lần này đến lượt Xích Mộc Lĩnh nhảy nhót vui mừng, ai, những tiếng mệt mỏi, thở dài lại đến từ phía Tử Diễm Lĩnh, kết quả như vậy làm cho võ đồng hai bên nhất thời rơi vào tâm trạng hưng phấn kịch liệt cùng với thất vọng não nề hoàn toàn đối lập nhau. Người trầm tĩnh như Tần Vô Song, cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của không khí kích động như vậy. Đây là cảm giác tự hào tập thể, nghe có chút ngây ngô, nhưng ít nhất, nhiệt huyết, trung thành, tinh thần tập thể lại thắng được tất cả mọi thứ, tự nhiên làm hắn vô cùng cảm kích, có thể nói hắn một đời giết chóc, bạo lực, xung đột. Nhưng đây là quy tắc sinh tồn của hắn, bất cứ người nào cũng không thể thay đổi được, nhưng hắn có ý thức dân tộc, ý thức quê hương, ý thức lãnh địa, sâu xa hơn, đối phó với nước ngoài, đó là ý thức tổ quốc. Ý thức và tinh thần này, đối với một quốc gia, là vô cùng quý giá, danh hiệu quán quân của Tử Diễm Lĩnh, quả nhiên lại thắng được điểm số cao nhất của lĩnh trước đó. Đạt 226 tích điểm, cao hơn 8 tích điểm so với điểm số cao nhất của Lam Nguyệt Lĩnh, bên Xích Mộc Lĩnh thì vô cùng vui mừng, song hỷ lâm môn. Quán quân tập thể đã thuộc về Xích Mộc Lĩnh, tiểu vương gia xung thiếu gia của Xích Mộc Lĩnh, người bên cạnh hắn đã truyền đi tin đồn, điểm của hắn là 236 tích điểm. Áp đảo điểm cao nhất của ba lãnh địa trước đó, không còn nghi ngờ gì, quán quân cá nhân, chắc chắn thuộc về tiểu vương gia, đám võ đồng bên cạnh tiểu vương gia, đã bắt đầu chúc mừng, song hỷ lâm môn, song hỷ lâm môn, duy chỉ có Vân Khinh Yên không phục lầm bầm gì đó, đột nhiên nhìn sang Tần Vô Song, nhìn thấy hắn vẫn khuôn mặt cười thản nhiên, dường như tất cả mọi việc trước mắt không có liên quan đến hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.